Chương 26, đệ nhất dị thú bảng. Băng tuyết cự long. Cứu vi thiên miêu thấy thanh niên tóc hồng nhiếp vô địch ngồi xuống dị thú, giật mình một chút. Chẳng lẽ là hậu bối lao băng đầu? Cứu vi thiên miêu nhãn thần nhất ngưng. Trước kia dị thú bộ tộc thập đại vương thú, có một long vương bản thể chính là băng tuyết cự long. Thanh niên ải nhân tộc vi ân thấy băng tuyết song đầu cự long kia, cũng là khiếp sợ. Không nghĩ tới thanh niên tóc hồng nhiếp vô địch kia không chỉ có là song hệ tinh hồn sư, mà lại còn là thú võ sư. Không chỉ có như vậy, còn có dị thú băng tuyết song đầu cự long siêu cấp huyết mạch. Sau khi, vi ân từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, nhìn Long Kình Thiên nói rằng, 12 năm sau, ta sẽ dẫn dị thú của ta đi đến thú thần phong, tranh đoạt dị thú bảng, hy vọng đến lúc đó có thể thấy ngươi. Nói xong, toàn thân quang mang chợt lóe, một con cự sư xuất hiện. Tiếp đó, hắn phi thân rơi xuống trên người cự sư. Con cự sư này cùng với loài sư tử bất đồng, toàn thân thủy lam, hai mắt lại giống như nham thạch nóng chảy, lưu động hai luồng xích hồng hỏa diễm. Cự sư bốn chân chấn động, thủy lam khí vụ nâng bốn chân, trong nháy mắt bay lên rời đi mất. Yêu hỏa thủy sư. Cứu vĩ thiên miêu kinh ngạc. Chuyện thiên tôn trọng sinh. Yêu hỏa thủy sư, cũng là một loại đỉnh cấp dị thú. 12 năm sau ư. Long Kình Thiên nhìn phương hướng hai người rời đi. Lão đại, hai người trẻ tuổi này không đơn giản. Cứu vĩ thiên miêu mở miệng nói. Long Kình Thiên gật đầu, không nói hai người hiện tại thực lực như thế nào, chỉ bằng vào năng lực hai người thu phục được băng tuyết cự long, yêu hỏa thủy sư điểm này đã có thể thấy được, hai người thiên phú và sau này thành tựu sẽ rất cao. Cho dù là cổ phạm bản thân cổ đồng chiến thần thể kia cùng hai người này so sánh với cũng có chỗ thua kém rất nhiều. Trước kia dị thú bộ tộc có một con vương thú bản thể là băng tuyết cự long, hơn nữa thực lực tại trong thập đại vương thú rất mạnh, xếp hạng đệ ngũ. Cứu vi thiên miêu nói rằng, yêu hỏa thủy sư thiên phú tịnh không kém gì băng tuyết cự long, nếu như tu luyện phát triển, thực lực tuyệt đối kinh khủng. Long Kình Thiên nghe vậy, lại trêu ghẹo nói, thế nào, ngươi sợ? Trước kia con băng tuyết cự long nọ xếp hạng đệ ngũ, vậy ngươi miêu đại gia là bao nhiêu? Ta sợ. Cứu vi thiên miêu lầm bầm nói, trước kia ta chính là xếp hạng đệ nhị, sao lại phải sợ tuyết long nho nhỏ kia? Về phần yếu hỏa thủy sư kia, miêu đại gia ta lại không để ở trong lòng. Long Kình Thiên nghe vậy ha ha cười, tốt lắm, 12 năm sau, chúng ta phải đi thú thần phong kia nhìn xem sao. Tốt, lúc này đây, ta phải tranh đoạt được đệ nhất. Cứu vi thiên miêu vô vô bộ ngực nhỏ. Long Kình Thiên cười, con miêu này, luôn luôn mạnh miệng không biết ngại. Trước kia ngươi bài danh đệ nhị, vậy đệ nhất là ai? Long Kình Thiên bèn có chút hiếu kỳ. Đệ nhất. Cứu vi thiên miêu ngẩn ra, lập tức vẻ mặt muôn màu muôn vẻ đứng lên. Ở nơi nào có tiếng chi chi ngâu ngô xuất hiện không liên tục, Long Kình Thiên thấy một con thử, chuột. Là một con thử. Cuối, cứu vi thiên miêu nói ra. Con thử, con chuột. Một con thử. Long Kình Thiên sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Sự đảo lộn này thật thú vị. Trước kia dị thú bộ tộc thập đại vương thú, xếp hạng đệ nhất cư nhiên là một con thử, mà đệ nhị lại là một con miêu. Cứu vi thiên miêu thấy Long Kình Thiên cười, trên mặt có chút đỏ lên, dựa theo thiên tính vốn có, miêu hẳn là lực áp thử, thế nhưng nó con miêu này lại bị một con thử đứng ở trên. Là một con phệ kim thử. Cứu vi thiên miêu thán thanh nói, thần sắc có chút phức tạp. Chuyện thiên tôn trọng sinh. A, phệ kim thử. Long Kình Thiên có chút kinh ngạc. Với hắn hiểu biết, chư thiên vạn giới, mang mang vũ trụ, phệ kim thử tuyệt đối không vượt lên trên 10 con. Vị diện thấp hơn này, thiên lam đại lục cư nhiên có phệ kim thử tồn tại. Như vậy, thì không có gì là kỳ quái cả, cũng khó trách cựu vị thiên miêu phải xếp hạng đệ nhị. Chúng ta trước tiên ly khai đã, sau đó tìm một chỗ, cho ngươi luyện hóa xong đầu xà quy lấy thần tủy nguyên đan. Sau đó, Long Kình Thiên mở miệng nói, chuyện thiên tôn trọng sinh. Vì vậy, một người một thú phi thân dựng lên, ly khai tại chỗ. Hơn 3 canh giờ sau, màn đêm buông xuống, Long Kình Thiên và Cựu Vĩ Thiên Miêu lại hạ xuống tại trên một tòa hoang đảo. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một đêm ở đây. Long Kình Thiên nói. Cựu Vĩ Thiên Miêu tự nhiên không có ý kiến. Long Kình Thiên triển khai thần thức. Bên kia có một sơn động, chúng ta qua đó. Long Kình Thiên mang theo Cựu Vĩ Thiên Miêu hướng phía nam hoang đảo bay tới, sau đó. Cứu vi thiên miêu liền thấy được sơn động theo như lời Long Kình Thiên. Cái sơn động này tại trên một cái vách núi, bên ngoài vách núi thạch đá lởm chởm, cỏ dại mọc thành bụi, nếu không phải tỉ mỉ quan khán, rất khó phát hiện ra cái sơn động này. Long Kình Thiên vẹt ra cỏ dại, mang theo cửu vị thiên miêu tiến nhập trong sơn động. Sơn động tuy rằng không lớn, chỉ có hơn 10 thước vuông, thế nhưng rất khô thoáng mát mẻ. Long Kình Thiên và cửu vị thiên miêu đều tự tuyển chọn một chỗ ngồi xuống. Long Kình Thiên vận chuyển hỗn độn đại la thiên, cửu vị thiên miêu thì xuất ra song đầu xà quy tìm trong cơ thể nó lấy thần tủy nguyên đan nuốt tan vào, luyện hóa nguyên đan nguyên khí bên trong. Chuyện thiên tôn trọng sinh. Lúc cứu vĩ thiên miêu bắt đầu luyện hóa thần tủy nguyên đan trong cơ thể song đầu xà quy, một đoàn linh khí xanh biển không ngừng tỏa ra, cứu vĩ thiên miêu phát hiện yêu hạch bị phá diệt của nó cư nhiên bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Cứu vĩ thiên miêu trong lòng kinh hỉ, bắt đầu toàn lực luyện hóa khỏa thần tủy nguyên đan kia. Đêm khuya, hoang đảo một mảnh vắng vẻ. Chuyện thiên tôn trọng sinh. Ánh trăng buông xuống, trông như một loại mỹ nhu bạch. Ngay lúc Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu tại trong sơn động đều tự tu luyện thì, đột nhiên trên hoang đảo có tiếng truyền đến một trận kích đấu, từ xa xa rồi đến gần lại, hướng chỗ sơn động Long Kình Thiên mà đến. Long Kình Thiên mở hai mắt, nhướng mày, sau đó đứng lên, ra sơn động, tiện tay bố trí một cái tiểu trận pháp, để đảm bảo cho Cửu Vĩ Thiên Miêu kế tục luyện hóa khỏa thần tùy nguyên đan kia, còn hắn thì hướng về phương hướng chiến đấu kịch liệt bay tới. Hạ hải! Ta khuyên ngươi nên đem bảo tàng đồ giao ra đây cho ta, chỉ cần ngươi đem bảo tàng đồ giao ra, chúng ta có thể cho ngươi đi. Thôi lắm, chú cùng, ta cho dù chết, cũng không đem bảo tàng đồ giao cho các ngươi đều không phải muốn bảo tàng đồ sao. Vậy cứ tới đây đoạt ta. Long Kình Thiên phi thân đi tới trên một ngọn sân phong, chỉ thấy xa xa trên đất hoang, bốn người mặc lam sắc cẩm bảo đang vây sắt một trung nhân nhân. Chuyện thiên tôn trọng sinh. Trung niên nhân cầm trong tay một cây đại đao, trong lúc đó phất tay, đao khí ngang dọc, thực lực không tệ. Long Kình Thiên nhìn ra, trung niên nhân này hẳn là ở Thiên Lam Đại Lục là hoàng cấp cường giả. Bất quá, bốn gã lam sắc cẩm bảo vây giết hắn thực lực cũng không yếu, trong đó hai người so với trung niên nhân thực lực tương đương, mặt khác hai người tuy rằng yếu một chút, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Không có bao lâu, toàn thân trung niên nhân liền bị nhiều vết kiếm, tinh huyết tẩm ướt lên y lìa bảo. Trung niên nhân tại đau khổ chống đỡ. Đột nhiên, trung niên nhân ngừng phản kích, vẻ mặt dữ tợn, giương lên trong tay bảo tàng đồ, ngoan độc cười nói, các ngươi muốn bảo tàng đồ. Ta đây hiện tại liền cho các ngươi. Nói xong, một cổ lực lượng cuồng bạo tự kỳ trong cơ thể truyền ra. Không tốt, hắn điên rồi, muốn tự bạo. Đi mau. Sau đó, trung niên nhân toàn thân nhất bạo, một tiếng ầm ầm thật lớn nổ vang, lực lượng hủy diệt kinh khủng hướng bốn phía quân sạch. Bốn người vừa muốn phi đảo liền bị đoàn lực lượng hủy diệt kia vanh chúng, bay ngược đi ra ngoài. Chuyện thiên tôn trọng sinh copy từ chuyển phủn VN. Bốn người dãy rủa như muốn đứng lên, nhưng mà cuối cùng ngã xuống mặt đất, không có động tĩnh nữa. Chương 27, Thượng Cổ Ma Thần Chiến Trường. Long Kình Thiên nhìn mấy người nằm ngã trên mặt đất, lắc đầu, người tham lam thì là như thế này, nếu là bốn người kia biết sẽ là như vậy kết quả, còn có thể cướp giật bảo tàng đồ. Long Kình Thiên phi thân chợt lóe, rơi xuống bên cạnh mấy người. Bốn người khác nằm úp sấp ở nơi nào, huyết nhục không rõ, mà trung niên nhân kia thì lại thành vô số thịt toái vỡ khắp nơi. Đột nhiên, Long Kình Thiên thấy bên cạnh trung niên nhân hé lộ ra một chương đồ, trong lòng khẽ động, đan trưởng nhất nhiếp, đem nó thu hút trong tay, đây là bảo tàng đồ mà mấy người kia cướp giật. Chương bảo tàng đồ này nhìn như rất mỏng, thế nhưng lại rơi vào trong tay Long Kình Thiên. Tay Long Kình Thiên vậy mà trầm xuống. Ân. Long Kình Thiên có chút kinh ngạc, đây là phệ hồn lôi thú bằng gia thú. Phệ hồn lôi thú, chính là thú trung chi đế, so với viễn cổ ngũ trảo kim long, cửu vĩ kim phượng đám yêu thú tồn tại cùng một đẳng cấp, không nghĩ tới bảo tàng đồ này cư nhiên là phệ hồn lôi thú làm bằng gia thú. Ban đầu, Long Kình Thiên đối với cái gì bảo tàng này không lưu ý, thế nhưng hiện tại không khỏi ngưng mắt nhìn đứng dậy. Bảo tàng đồ vẽ bề ngoài chính là ba tòa sơn, giữa ba tòa sơn lại là một cái băng hồ hiện rất rõ ràng, hiển nhiên, bảo tàng này ngay trong băng hồ đó. Bất quá, ngoại trừ bên ngoài trương đồ ra, không có cái gì gợi ý nêu lên nữa. Long Kình Thiên liếc qua liếc lại nhìn bảo tàng đồ, sau đó tay phải xuất ra một đoàn hỏa diễm, đem bảo tàng ở trên mặt đốt cháy. Đây là phệ hồn lôi thú bằng da, tự nhiên sẽ không đốt hỏng. Theo hỏa diễm đốt cháy, tại mặt trên bảo tàng đồ xuất hiện ra nhóm tự. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, Tam Tà Phong. Long Kình Thiên niệm qua một lần. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Long Kình Thiên hai mắt nhất ngưng, lẽ nào là 9.000 năm trước đã thương nặng cứu vị thiên miêu chính là thanh Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm này. Vậy ba tòa sơn, hẳn là ám chỉ Tam Tà Sơn. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm tại Tam Tà Sơn. Long Kình Thiên đem bảo tàng thu nhập vào trong Trấn Thiên Tháp, tiện tay một đoàn chân hỏa đem thi thể mấy người thiêu sạch, sau đó về tới sơn động. Lúc này, cứu vị thiên miêu vẫn đang luyện hóa thần tủy nguyên đan. Khoảng mấy canh giờ sau, sắc trời dần dần sáng. Cứu vị thiên miêu mở hai mắt, cửu màu quang mang thiểm động. Lão đại! Cứu vị thiên miêu thấy Long Kình Thiên đứng ở nơi đó, mở miệng nói. Long Kình Thiên gật đầu nói, thế nào? Thần tủy nguyên đan này quả nhiên thần kỳ, ta yêu hạch đã bắt đầu ngưng tụ. Cứu vị thiên miêu kinh hỉ cười nói, đồng thời tiếp tục nói, chỉ là khỏa thần tủy nguyên đan này phẩm cấp quá thấp, nếu là thần cấp, nói không chừng có thể khiến ta khôi phục thánh cấp hoặc thậm chí thần cấp thực lực. Thần cấp? Long Kình Thiên nghe vậy cười. Con miêu này thật đúng là cảm tưởng. Bất quá, hắn nhìn ra được, lúc cứu vị thiên miêu luyện hóa xong khỏa thần tủy nguyên đan kia, yêu hạch không chỉ có bắt đầu ngưng tụ, hơn nữa thực lực đã đạt được đến tứ cấp. Tứ cấp, thì cũng là nhân loại vương cấp cường giả rồi. Trước kia, cứu vị thiên miêu lấy tứ cấp thực lực, cũng đủ để chống lại nhân loại hoàng cấp thậm chí có thể đánh bại nhân loại hoàng cấp cường giả. Sau đó, Long Kình Thiên đem trương bảo tàng đồ kia lấy ra, rồi đem chuyện phát sinh tối hôm qua, giản đơn nói một chút. Cứu vị thiên miêu nghe được Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm thì, ngẩn ra, nhưng mà, đến khi nghe được Tam Tà Sơn thì, sắc mặt cũng đại biến, cả kinh bật thốt lên nói, Tam Tà Sơn. Hai mắt nó vẫn, nhìn chằm chằm bề mặt bảo tàng đồ, không hề chớp mắt. Thế nào? Long Kình Thiên hỏi, quan sát thần tình cứu vị thiên miêu, là biết nó biết Tam Tà Sơn này, bất quá có thể khiến sắc mặt nó đại biến, thì Tam Tà Sơn này hẳn là không đơn giản. Loạn hải vô biên vô hạn, thế nhưng sau khi qua loạn hải, chính là thượng cổ ma thần chiến trường, Tam Tà Sơn này ở ngay thượng cổ ma thần tràng. Cứu vị thiên miêu vẻ mặt ngưng trọng nói, ba tòa sơn kia sở dĩ gọi là Tam Tà Sơn là bởi vì nó rất tà, phi thường tà, nghe đồn mặc kệ là ai tiến nhập Tam Tà Sơn này sau đó đều bị tiêu thất. A, đều bị tiêu thất. Long Kình Thiên nhãn thần mập mờ. Đúng vậy, tuy rằng nói Thiên Lam Đại Lục không ít cường giả trước kia đi thượng cổ ma thần chiến trường, tìm kiếm cổ tích, thế nhưng tất cả cường giả chỉ thông qua ở bên ngoài vạn dặm Tam Tà Sơn, đều đã chọn đường vòng mà đi. Cứu vị thiên miêu nói rằng, vậy Tam Tà Sơn tồn tại có bao nhiêu vạn năm rồi? Long Kình Thiên hỏi. Không biết. Cứu vị thiên miêu lắc đầu, về viễn cổ thuật lại Tam Tà Sơn có rất nhiều loại. Trước có nói là ở trên cổ ma thần chiến trường cũng đã tồn tại, 50 vạn năm trước có nói là, lúc thượng cổ ma thần đại chiến mới có, còn có nói là Tam Tà Sơn này là ba vị tà thần thượng cổ tu luyện động phủ thần sơn. Ba vị thượng cổ tà thần tu luyện động phủ thần sơn. Long Kình Thiên niệm qua một lần. Lão đại, Tam Tà Sơn này rất tà, cho dù là Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm kia thực sự ở nơi này, cũng không có thể đi. Cứu vị thiên miêu mở miệng nói. Long Kình Thiên nghe vậy cười, ngươi không phải từng nói, Thiên Lam Đại Lục không có địa phương nào, ngươi không dám đi sao? Cứu vị thiên miêu trên mặt ngả ngả, không có xấu hổ nói, ngoại trừ Tam Tà Sơn này ra. Long Kình Thiên gật đầu, Tam Tà Sơn, hắn khẳng định là muốn đi, bất quá đương nhiên điều không phải hiện tại, với hắn hiện tại thực lực, đừng nói Tam Tà Sơn ở thượng cổ ma thần chiến trường, cho dù là loạn hải này cũng đều không thể qua được. Loạn hải ở trong chỗ sâu. Đủ các loại thánh cấp yêu thú tồn tại. Chỉ là, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm kia thế nào lại ở Tam Tà Sơn? Lúc này, cứu vị thiên miêu lẩm bẩm, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm là bản mạng thần kiếm của Ngạo Thiên lão nhân kia, kiếm còn người còn, lẽ nào? Nói đến lúc này, cứu vị thiên miêu sắc mặt ngưng trọng, không phải là Ngạo Thiên lão đầu đã rơi vào Tam Tà Sơn rồi chứ? Cũng khó trách cứu vị thiên miêu sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì cho dù là thần cấp cường giả tiến nhập Tam Tà Sơn cũng phải vẫn lạc. Long Kình Thiên trầm tư, xác nhận cái này có khả năng. Bất quá, bảo tàng đồ này đã xuất ra, chẳng biết có hay không những người khác biết tin tức này. Nếu là biết, chỉ sợ Thiên Lam Đại Lục từ nay về sau muốn xảy ra nhiều chuyện rồi. Cứu vị thiên miêu đột nhiên than thở nói. Long Kình Thiên nhìn cứu vị thiên miêu. Cứu vị thiên miêu giải thích nói, nghe đồn, viễn cổ là lúc. Thiên Lam Đại Lục chư thần cùng ải nhân tộc đại năng liên thủ, luyện chế ra 10 thanh thần kiếm. Kỳ Lân Hỏa thần kiếm này chính là thập đại thần kiếm đứng đầu. Nếu tại Thiên Lam Đại Lục ai có thể có được Kỳ Lân Hỏa thần kiếm này, như vậy người đó sẽ có thể hiệu lệnh 9 thanh thần kiếm khác, thống nhất toàn bộ Thiên Lam Đại Lục. Long Kình Thiên ngẩn ra, còn có như vậy thuật lại. Cứu Vi Thiên Miêu gật đầu nói, không sai, trước kia lúc Ngạo Thiên lão đầu có Kỳ Lân Hỏa thần kiếm xong, đích thật là thống nhất Thiên Lam Đại Lục, trở thành nhân tộc thủ lĩnh, điều này cũng khiến cho rất nhiều người tin cái này thuật lại. Long Kình Thiên lặng lẽ. Sau một hồi, Long Kình Thiên mở miệng nói, đi thôi, chúng ta trước tiên đi tìm huyết chỉ. Nói xong, đem bảo tàng đồ thu nhập trong trấn thiên tháp. Hiện tại nghĩ những này cũng vô dụng, Ngạo Thiên kia có đúng hay không rơi vào Tam Tà Sơn, Kỳ Lân Hỏa thần kiếm lại có đúng hay không thực sự ở tại Tà Sơn, sau này đi vào quan sát, tìm tòi đến tột cùng là được. Hiện tại tối trọng yếu là, tức tiên đề thăng thực lực, chuẩn bị cho hơn một tháng sau nội điện khảo hạch. Vì vậy, Long Kình Thiên và Cứu Vĩ Thiên Miêu hai người ra sơn động, kế tục hướng chỗ phương hướng huyết chỉ phi hành. 5 ngày qua đi. Một đường gió êm sóng lặng, không có chuyện gì phát sinh. Lão đại, tiếp qua mấy trăm dặm, tiền phương có tòa hoang đảo, huyết chỉ tọa ngay trên hoang đảo. Cứu Vĩ Thiên Miêu nói rằng, chương 28, huyết chỉ. Long Kình Thiên gật đầu, một người một thú hướng chỗ đảo nhỏ huyết chỉ kế tục phi hành. Không bao lâu sau, Long Kình Thiên liền thấy được một tòa đảo nhỏ này hình dạng rất kỳ lạ, nhìn về nơi xa xa, giống như một cái cự mãng phập phềnh đồng bềnh tại trên mặt biển. Long Kình Thiên và Cứu Vĩ Thiên Miêu phi thân rơi xuống trên đảo nhỏ. Theo Cứu Vĩ Thiên Miêu chỉ điểm thì, huyết chỉ kia hình như nằm ngay đầu vị trí cái đảo nhỏ cự mãng này. Nửa canh giờ sau, tại chỉ dẫn Cứu Vĩ Thiên Miêu hạ xuống, Long Kình Thiên đi tới một cái sơn động. Huyết chỉ ngay sơn động này. Cứu Vĩ Thiên Miêu chỉ vào sơn động nói rằng. Long Kình Thiên gật đầu, mang theo Cứu Vĩ Thiên Miêu hướng sơn động nhất phi mà vào. Ngay lúc Long Kình Thiên tiến nhập, thân hình không ngừng đau quặn phần dưới bụng, một cổ tanh hôi chi vị cực kỳ khó nghe từ đáy động không ngừng trùng nổi lên. Cổ tanh hôi chi vị này làm cho nghe thấy chỉ muốn nôn mưa ra. Long Kình Thiên đóng huyệt đạo, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. May mà cơn đau quặn dưới bụng cũng không có duy trì liên tục được lâu. Long Kình Thiên hai chân liền chấm đất, liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy trên đáy động, treo ngược một cái điều bằng tiện giống như quái thạch. Đáy động bốn vách tường cư nhiên toàn bộ là đỏ như máu, bốn vách tường thổ thạch dường như toàn bộ bị huyết nhuộm ngấm dần qua. Một cổ âm lãnh khí tại trong đáy động không ngừng thổi ra. Nếu là đại võ sư giống nhau, chỉ sợ đều khó có thể chống đối cổ âm lãnh khí này. Mà ở giữa đáy động, còn lại là một cái huyết chỉ chứa đựng rất nhiều bọt huyết. Trên huyết chỉ, vũ khí lượn lờ, khi Long Kình Thiên đi tới bên cạnh huyết chỉ thì, một cổ nhiệt khí đập vào mặt mà đến. Không nghĩ tới huyết chỉ này cư nhiên vẫn còn, cuối cùng cũng không có một tí thay đổi. Cứu Vĩ Thiên Miêu vui mừng nói, lão đại, vậy ngươi hiện tại liền tiến nhập đáy ao, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Nó đã từng tiến nhập qua huyết chỉ này, năng lượng huyết chỉ này đối với nó đã không có tác dụng gì nữa, 9.000 năm trước, nó đã thử qua, và chỉ có lần đầu tiên tiến nhập mới có tác dụng. Long Kình Thiên nghe vậy gật đầu, phi thân vừa rơi xuống, liền rơi vào trong huyết chỉ. Rồi đi tới đáy của huyết chỉ. Toàn bộ huyết chỉ cũng không lớn, chỉ có hơn 100 thước vuông, đáy ao chỉ sâu hơn 10 thước. Sau khi Long Kình Thiên đi tới đáy huyết chỉ, tọa thiền ngồi xuống, vận chuyển khởi Hỗn Độn Đại La Thiên, nhất thời, trong huyết chỉ, một cổ lực lượng chống rông cuồng bạo sản sinh, giống như hỏa sơn mấy năm yên lặng không có động tĩnh đột nhiên bạo phát cực độ. Oeng! Long Kình Thiên chỉ cảm thấy toàn thân chấn động mãnh liệt. Cổ lực lượng cuồng bạo kia tại trong cơ thể không ngừng xông tới, bạo hưởng. Đồng thời, trong nội tâm Long Kình Thiên, thẩm thấu tiến vào từng đạo huyết hồng khí vụ, linh hồn chi hải thừa thụ huyết hồng khí vụ tầm nhập, cực kỳ đau nhức, một loại đau nhức làm cho phát điên từ trong nội tâm ý nghĩ truyền ra. Lực lượng huyết chỉ này quả nhiên đúng như lời Cứu Vĩ Thiên Miêu đã nói, rất cuồng bạo, người bình thường rất khó thừa chịu được. Bất quá, mặc cho cổ lực lượng này tái cuồng bạo, Long Kình Thiên vẫn cố duy trì thanh tỉnh, một lần rồi lại một lần vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên hút vào cổ lực lượng này. Cổ lực lượng cuồng bạo này không ngừng bị Long Kình Thiên chuyển hóa, đan điền Long Kình Thiên quang mang lóe ra bất định, nếu như nói đan điền Long Kình Thiên trước đây chân khí phẩm chất tựa như một thước dòng suối nhỏ, như vậy hiện tại dòng suối nhỏ này nếu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng mở rộng. Một thước rưỡi, hai thước, hai thước rưỡi, ba thước, tứ thước. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngồi xếp bằng tại trên huyết trì, nhìn huyết trì, lẩm bẩm, chẳng biết lão đại có thể kiên trì được bao lâu. Nó nhớ kỹ trước kia khi nó tiến nhập trong đó, chỉ được có 3 ngày. Tuy rằng chỉ là 3 ngày, thế nhưng khiến nó suốt đời hưởng thụ vô cùng, bởi vì lúc nó phát hiện và dung hợp năng lượng huyết trì này, bản thể nó xảy ra nhiều loại biến hóa, cũng đang là bởi vì loại biến hóa này, không chỉ có khiến nó thành công vượt qua thần thú chi kiếp, trở thành thần cấp dị thú, hơn nữa đạt được thần cấp đỉnh giai, danh liệt vào thập đại vương thú chi nhị. Đúng lúc này, đột nhiên, huyết trì kịch liệt nổi lên sóng gió. Bề mặt huyết trì, bọt huyết cấp tốc toát ra, đông đông đông. Âm hưởng liên tục. Đây là thế nào sự? Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh nhiên, từ mặt đất đứng lên. Tiếp đó, một cổ sóng nhiệt cực nóng từ trên huyết trì hướng bốn phía sóng tán ra. Cửu Vĩ Thiên Miêu biến sắc, cấp tốc lui về phía sau, một mực thối lui tới cạnh ranh giới sơn động, cổ sóng nhiệt này mới ngừng lại. Bất quá, Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy trên huyết trì, đột nhiên lôi điện nảy ra nổi lên, hơn nữa khiến nó hai mắt trừng lớn chính là, lôi điện kia cư nhiên là kim sắc, ngoại trừ kim sắc, còn có hắc sắc. Kim sắc lôi điện, hắc sắc lôi điện. Cửu Vĩ Thiên Miêu sống hơn 1 vạn năm, chính lần đầu tiên thấy kim sắc và hắc sắc lôi điện. Đây, rốt cuộc là cái gì lôi? Trong thiên địa còn tồn tại loại này lôi sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu khiếp sợ. Vừa rồi, trên huyết trì, thế nào lại đột nhiên xuất hiện kim sắc và hắc sắc lôi điện? Nó tâm cảm nghi hoặc, trong ý nghĩ chợt lóe, chẳng lẽ là bởi vì lão đại? Trước đây, nó tiến nhập huyết trì, tuyệt đối không có khả năng có loại này dị tượng. Như vậy chỉ có một giải thích, kim sắc và hắc sắc lôi điện cùng Long Kình Thiên có liên quan. Kim sắc và hắc sắc lôi điện tại bầu trời huyết trì không ngừng nảy ra, theo huyết trì sóng nhiệt không ngừng biến hóa. Trên huyết trì, nguyên bản lúc này chỉ có khoảng 1 đạo kim sắc và hắc sắc lôi điện, thế nhưng nửa canh giờ sau, đủ đạt được hơn 100 đạo. Hơn nữa, vẫn còn đang không ngừng tăng. Trong lôi điện ẩn chứa lực lượng mang tính hủy diệt khiến Cửu Vĩ Thiên Miêu chờ đợi vô cùng lo lắng. Cuối cùng, kiên trì sau 1 canh giờ, Cửu Vĩ Thiên Miêu phải từ đáy động phi thân đi ra, đi tới ngoài động thủ hộ. Bởi vì trong sơn động, sóng nhiệt rất mạnh, với thực lực Cửu Vĩ Thiên Miêu hiện tại đã vô pháp thừa nhận rồi. Một thủ hộ này, cũng đã qua 10 ngày. Chẳng biết lão đại bên dưới như thế nào rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu tự nói, đều đã 10 ngày qua đi, không nghĩ tới lão đại cư nhiên có thể kiên trì trong huyết trì 10 ngày. Bất quá cũng là... Lão đại là viễn cổ đại năng truyền thế, kiên trì 10 ngày cũng bình thường. Thế nhưng, dần dần, 15 ngày qua đi, thế mà phía dưới sóng nhiệt vẫn đang cuồn cuộn, lôi điện nảy ra. Đến khi 20 ngày qua đi, Cửu Vĩ Thiên Miêu rốt cục luống cuống. 20 ngày rồi, lão đại tại bên dưới sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cửu Vĩ Thiên Miêu gấp đến độ tại ngoài động đi qua đi lại, thế nhưng, khi nó muốn xuống phía dưới để nhìn đến tột cùng sự việc thì... liền bị sóng nhiệt phịch dựng lên làm cho lùi lại. 21 ngày, 22 ngày, phía dưới sóng nhiệt vẫn như trước, lôi điện vẫn như trước. Cửu Vĩ Thiên Miêu tâm như cấp bách, theo nó suy nghĩ, coi như là viễn cổ đại năng truyền thế, Long Kình Thiên cũng không có khả năng tại trong huyết chỉ kiên trì được lâu như vậy. Suy cho cùng, viễn cổ đại năng cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng như vậy biến thái bất thường. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cửu Vĩ Thiên Miêu vội la lên. Thế nhưng, nhìn phía dưới sóng nhiệt và lôi điện cuồn cuộn, nó hết đường xoay sở. Thời gian tựa hồ như chậm lại, 23 ngày, 24 ngày, dần dần, đã 30 ngày rồi, nói cách khác Long Kình Thiên tiến nhập huyết trì, đã tròn 1 tháng. 1 tháng, đúng là tròn gấp 10 lần Cửu Vĩ Thiên Miêu. Hơn nữa tuyệt đối điều không phải thập bội đơn giản như vậy, Cửu Vĩ Thiên Miêu thừa biết, càng đi về sau. Kiên trì càng lâu lại càng chắc trở, bởi vì theo thời gian chậm lại, lực lượng trong huyết chỉ sẽ càng ngày càng cuồng bạo. Lão đại, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì bên trong chứ? Cửu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên dừng lại cước bộ, toát ra vẻ nghĩ cách. Chương 29, Linh hồn biến dị. Cửu Vĩ Thiên Miêu càng nghĩ càng thấy rằng có lý, bởi vì mỗi một ngày đêm qua đi, năng lượng trong huyết chỉ sẽ lại tăng cường gấp đôi, nói cách khác ngày thứ 2 là gấp 2 ngày đầu tiên. Ngày thứ 3 là gấp 2 ngày thứ 2. 1 tháng, là 30 ngày, đó là gấp 10 lần nó lúc đó. Thế nhưng, đúng lúc này, đột nhiên, trong sơn động sóng nhiệt và lôi điện nguyên bản không ngừng quần cuộn tự nhiên ngừng lại, dần dần lui xuống. Cửu Vĩ Thiên Miêu sửng sốt. Lui rồi. Thế nhưng sau một hồi, sóng nhiệt và lôi điện không còn tái xông lên nữa. Lẽ nào? Cửu Vĩ Thiên Miêu từ cửa sơn động cấp bách phi thân mà vào, đi tới đáy sơn động, chỉ thấy đáy sơn động sóng nhiệt đã toàn bộ tiêu tán, ngay cả bầu trời lôi điện huyết chỉ cũng đều không thấy nữa. Toàn bộ huyết chỉ, một mảnh yên tĩnh. Bất quá, kế tiếp đó, Cửu Vĩ Thiên Miêu hai mắt trừng lớn, cư nhiên không bước lên bọt huyết. Chỉ thấy bề mặt huyết chỉ cư nhiên quỷ dị nhìn không có tái toát ra đám bọt huyết, mà là yên tĩnh giống như một cái mặt gương. Tại trong ấn tượng đó, huyết chỉ bọt huyết là vẫn không có đình chỉ, vô số năm tháng đều là như vậy. Thế nhưng, hiện tại cư nhiên không hề nổi lên bọt. Sau đó, nó nghĩ tới Long Kình Thiên trong đáy huyết chỉ, trong lòng quýnh lên, đang muốn phi thân hạ xuống huyết chỉ thì, đột nhiên huyết chỉ xôn xao tự nhiên nhất hưởng, một đạo nhân ảnh từ trong huyết chỉ bay ra. Chính là Long Kình Thiên. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc địa nhìn Long Kình Thiên, sau đó mới phản ứng tới, ha ha nói, lão đại, ngươi không, không. Nói đến đó, phần sau lại nói không nên lời. Long Kình Thiên vẻ mặt mỉm cười, không cái gì. Cửu Vĩ Thiên Miêu nấc kiết hầu, vẻ mặt khiếp sợ dị thường, Long Kình Thiên cư nhiên tại đây trong huyết chỉ ngâm mình 30 ngày, không chết. Không bị năng lượng trong huyết chỉ này cuồng bạo cấp cho. Lão đại, vậy, ngươi, vậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu chẳng làm sao nói, giơ lên miêu chảo, chỉ huyết trì. Long Kình Thiên nói, huyết trì này đã không có tác dụng nữa rồi, ta đã đem năng lượng bên trong toàn bộ thu nạp hết. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhất thời không có nghe minh bạch Long Kình Thiên nói, sợ run một chút, tiện đà ha ha nói, lão đại, ngươi là nói ngươi đem năng lượng bên trong huyết trì toàn bộ thu nạp hết. Sau này huyết trì sẽ không có tác dụng nữa ư? Nó cả lăm hỏi lại. Long Kình Thiên gật đầu. 30 ngày qua đi, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới cư nhiên có thể đem năng lượng trong huyết chỉ toàn bộ thu nạp hết. Hơn nữa, việc hắn ngoài ý muốn, chính là hắn không chỉ có đột phá tới trúc cơ kỳ, đồng thời đạt được trung kỳ trúc cơ kỳ. Khiến hắn kinh hỉ hơn chính là, kinh mạch trong cơ thể hắn cư nhiên được chữa trị không ít, thậm chí so với hiệu quả nuốt phục linh lung tuyết quả và kim nguyên bạng châu còn mạnh hơn trên mấy lần. Kinh mạch trong cơ thể hắn, trước đây là đứt đoạn đan sen ngang dọc, thế nhưng hiện tại, những kinh mạch này đã bắt đầu thuận thẳng lại, tịnh như có hiện tượng liên tục. Mà linh hồn chi hải hắn, cũng sản sinh nhiều biến hóa. Linh hồn chi hải hắn giống như thiên trụ, đoạn thành vô số các mắc xích cũng đã bắt đầu liên tục, trên bề mặt quấn lấy kim sắc và hắc sắc lôi điện. Kim sắc, hắc sắc lôi điện. Long Kình Thiên trầm tư. Với hắn kiến thức thiên tôn kiếp trước, cư nhiên cũng không biết kim sắc và hắc sắc lôi điện rốt cuộc là cái gì thần lôi. Bất quá, lần này linh hồn biến dị, khiến hắn vừa khởi lên nghi hoặc thân phận bản thân. Kiếp trước, hắn vốn dĩ là một phàm nhân cư nhiên một đường bay nhanh đột phá, vẫn đạt được đến thiên tôn, cuối cùng thậm chí thiếu chút nữa chứng đạo hôn nguyên, trở thành bất diệt thánh nhân. Nói như vậy, một phàm nhân dù như thế nào tu luyện, cũng không có khả năng trở thành thiên tôn được. Như vậy, hắn điều không phải con người, lại là cái gì chuyển thế? Hắn thật sự thân phận là cái gì? Lão đại, huyết trì này, cư nhiên, thực sự không có tái sản sinh năng lượng nữa rồi. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu thanh âm kinh hô truyền đến. Long Kình Thiên bừng tỉnh, chỉ thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu đang nhìn chằm chằm huyết trì, thần tình muôn màu muôn vẻ. Chúng ta trước tiên ly khai ở đây. Long Kình Thiên nói xong, từ sơn động phi thân ra. Cửu Vĩ Thiên Miêu phản ứng qua, khẩn cấp đuổi kịp. Chỉ là sau khi đi ra, Cửu Vĩ Thiên Miêu dùng nhãn thần cực kỳ quái dị nhìn Long Kình Thiên. Tựa như lúc trước nó nhìn thấy Long Kình Thiên thi triển ra thần cấp đỉnh giai vũ kỹ thì biểu tình như nhau. Thế nào? Long Kình Thiên mỉm cười. Lão đại, ngươi hẳn là điều không phải viễn cổ đại năng chuyển thế chứ? Cửu Vĩ Thiên Miêu chần chờ một chút, cật cật hỏi, nói xong, chặt nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cười nói, vậy ngươi cho rằng cái gì? Cửu Vĩ Thiên Miêu cẩn thận hỏi, ngươi là thái cổ chiến thần chuyển thế. Thái cổ chiến thần. Long Kình Thiên đột nhiên nở nụ cười. Con miêu này thật đúng là khéo tưởng tượng. Chư thiên vạn giới, có tiên giới, cũng có thần giới. Thần giới cũng là một giới rất cường đại trong vạn giới. Thái cổ chiến thần trong miệng Cửu Vĩ Thiên Miêu kỳ thực cũng chính là một người thần giới rất phổ thông bình dân mà thôi. Trước kia, đối với Thiên Lam Đại Lục chúng thần cấp cường giả mà nói, thái cổ chiến thần đó chính là tồn tại ước vọng. Cứu vi thiên miêu thấy Long Kình Thiên cười, sửng sốt một chút, tiện đà vui vẻ nói, lao đại, ngươi thật là thái cổ chiến thần chuyển thế. Trời ạ, ngươi cư nhiên thật là thái cổ chiến thần chuyển thế. Long Kình Thiên ngẩn ra, hắn lúc nào nói qua hắn là thái cổ chiến thần chuyển thế đâu. Hắn có nói qua sao? Cứu vi thiên miêu bật cười lớn tiếng, cười đến dạng rất ngốc. Chúng ta đi thôi, đã qua đi hơn một tháng rồi, nếu không quay về, sẽ không kịp lần này nội điện khảo hạch. Long Kình Thiên lắc đầu nói rằng, vì vậy, Long Kình Thiên không hề ngu ngốc mà lưu lại đây, liền mang theo cứu vị thiên miêu toàn lực hướng Tề Thiên Sơn chạy về. Vài ngày qua đi, Long Kình Thiên rốt cục ra Luận Hải. Tề Thiên Sơn mạch, Thử Tiêu Cung. Ngày hôm nay, Thử Tiêu Cung đại điện náo nhiệt dị thường. Bởi vì, ngày hôm nay là ngày cuối cùng lần này nội điện khảo hạch báo danh, ngày mai đó là nội điện khảo hạch. Rất nhiều ngoại điện đệ tử đều sẽ kịp tại ngày hôm nay đến đây báo danh tham gia. Cổ Phạm đứng ở đoàn người trông rất dễ làm cho người khác phải chú ý, bởi vì bên cạnh hắn vây bắt một đoàn ngoại điện đệ tử. Cổ Phạm nhìn một chút khắc chung trên vách đại điện, nhướng mày, lẩm bẩm, còn có nửa giờ, nội điện khảo hạch báo danh lần này liền sẽ kết thúc, lẽ nào hắn không chuẩn bị tham gia lần này nội điện khảo hạch? Cổ Phạm đại ca, ngươi nói chính là cái kia Long Kình Thiên sao? Lúc trước ngươi cứu hắn từ trên tay chấp pháp đội, tiểu tử này hắn không chỉ có không cảm kích, còn chê ngươi nhiều chuyện, người như thế luôn luôn không có gì bản lĩnh, thế nhưng cuồng vọng rất tự cao, cho rằng là mình rất giỏi. Không sai, ta xem hắn biết lần này nội điện khảo hạch khẳng định không thể thông qua được, cho nên mới không dám tới tham gia rồi. Lần này nội điện khảo hạch, Cổ Phạm đại ca khẳng định có thể được đệ nhất. Đương nhiên, Cổ Phạm đại ca chính là tuyệt thế thiên tài bản thân cổ đồng chiến thân thể, coi như là lao sinh của ta, cũng không có khả năng là đối thủ Cổ Phạm đại ca, càng đừng nói tân sinh lần này. Bốn phía đệ tử đều nghị luận nói. Cổ Phạm vẻ mặt mỉm cười, rất là hưởng thụ, đúng lúc này, đột nhiên, hắn hai mắt nhất ngưng, nhìn về phía một đạo thân ảnh ở ngoài đại điện. Đạo thân ảnh này, chính là Long Kình Thiên từ Loạn Hải toàn lực chạy về. Bốn phía đệ tử chú ý tới thần sắc Cổ Phạm, cũng không thèm nhìn sang. Chương 30, Nội điện khảo hạch. Long Kình Thiên. Không nghĩ tới hắn cũng dám đến báo danh. Ta xem hắn là vì sĩ diện mà thôi. Vì sĩ diện. Nói không sai, biết rõ thực lực của chính mình không thể, còn muốn tham gia nội điện khảo hạch, đó chính là muốn chết. Hàng năm nội điện khảo hạch, đều có nhiều hơn phân nửa đệ tử vẫn lạc. Đệ tử đứng ở bốn phía Cổ Phạm nghị luận, chào phúng. Mà lúc này, Cổ Phạm hướng Long Kình Thiên đi đến. Long Kình Thiên, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới tham gia nội điện khảo hạch nữa chứ. Cổ Phạm đi tới trước người Long Kình Thiên, mở miệng nói. Không dám. Vì sao? Bởi vì ngươi sao? Long Kình Thiên liếc mắt nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Cổ Phạm ngẩn ra, sắc mặt có chút xấu xí. Hắn đây thiên chi kiêu tử, dù là nội điện một ít chấp sự đệ tử đối với hắn đều phải rất khách khí. Long Kình Thiên này cư nhiên không khách khí mà còn làm hắn mất thể diện. Cổ Phạm đại ca, tiểu tử này thật ngông cuồng à, để cho ta tới giáo huấn hắn, dạy hắn làm người là như thế nào. Không sai, đánh cho tiểu tử này ngã gục. Bốn phía đệ tử rầm rộ kêu lên. Cổ Phạm đánh quơ tay, ngăn trở bốn phía đệ tử, đối Long Kình Thiên cười lạnh nói, xem ra ngươi đây rất tự tin, hy vọng ngươi ngày mai còn có lòng tin như vậy mới tốt. Long Kình Thiên đạm mạc nói, việc này không cần ngươi quan tâm. Nói xong, trực tiếp hướng chỗ đại điện báo danh đi đến. Cổ Phạm nhìn thân ảnh Long Kình Thiên, sắc mặt âm trầm xuống. Long Kình Thiên đi tới chỗ đại điện báo danh. Ngươi xác định muốn báo danh ngày mai tham gia nội điện khảo hạch. Sau khi nội điện chấp sự phụ trách báo danh nghe được Long Kình Thiên muốn tham gia báo danh, nói rằng, ngươi là tân sinh lần này, sợ là còn không biết nội điện khảo hạch rất nguy hiểm, mỗi một giới nội điện khảo hạch, đệ tử tham gia vẫn lạc nhiều hơn phân nửa, nếu là tân sinh tham gia, 10 người chỉ có 1 người có thể sống sót. Cho nên, giống nhau tân sinh đều là tu luyện sau 1-2 năm, mới tham gia nội điện khảo hạch. Tân sinh, 10 người chỉ có 1 người có thể sống sót. Nhưng Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói, ta xác định báo danh. Tên nội điện chấp sự kia thấy vậy bèn, không khuyên bảo nữa, liền thay Long Kình Thiên đăng ký báo danh. Đồng thời trao cho Long Kình Thiên một cái ngọc bài, nói rằng, đây là bằng chứng ngươi tham gia nội điện khảo hạch lần này, có thể đem máu của ngươi tích vào, lần này nội điện khảo hạch cũng không phải là lôi đài tỉ thí, mà là các ngươi phải đến một tòa thành hoang đánh chết bán ma, mỗi lần đánh chết một con bán ma, là các ngươi có thể xong một cái tích phân. Long Kình Thiên tiếp nhận ngọc bài, hỏi, làm sao mới tính là thông qua nội điện khảo hạch? Nội điện khảo hạch kết thúc thì, nếu như tích phân của ngươi bài danh trước 100, như vậy là có thể thông qua nội điện khảo hạch. Tên nội điện chấp sự kia nói rằng, trước 100, Long Kình Thiên gật đầu, sau đó mang theo cứu vị thiên miêu ly khai đại điện. Bất quá, trước lúc ly khai đại điện, Long Kình Thiên nghe được đại điện một ít đệ tử nghị luận. Nghe nói họ Mộ Dung Thiến kia được Thái Thượng trưởng lão nhìn chúng lần này cũng sẽ tham gia nội điện khảo hạch. Không thể nào, nàng ta có thể đi vào thánh cảnh tu luyện rồi, còn muốn tham gia nội điện khảo hạch lần này sao? Là nàng ta chủ động xin, Thái Thượng trưởng lão kia cũng hứa rồi. Lần này nội điện khảo hạch hẳn là đặc sắc, họ Mộ Dung Thiến, Cổ Phạm, Phó Trần ba tuyệt thế yêu nghiệt tân sinh lần này đều tham gia, hơn nữa hướng giới lao sinh chi trùng, cũng không thiếu hạng người kinh tài tuyệt thế, có thực lực đã đạt được đến Đại Võ Sư Thất Trọng Đỉnh. Đại Võ Sư Thất Trọng Đỉnh sao? Không sai, 3 năm trước đây khảo hạch vào ngoại điện đệ tử, có một người gọi là Lâu Cường, nghe nói cũng đã đạt được Đại Võ Sư Thất Trọng Đỉnh. Chỉ là muốn tranh đoạt nội điện khảo hạch đệ nhất, cho nên 3 năm trước vẫn không có tham gia. Long Kình Thiên nghe những đại điện đệ tử này nghị luận, trong lòng khẽ động, không nghĩ tới họ Mộ Dung Thiến kia cũng tham gia lần này nội điện khảo hạch. Sau khi Long Kình Thiên ra đại điện tử tiêu cung, liền hướng tu luyện tiểu viện của mình bay trở về. Tu luyện tiểu viện Long Kình Thiên cũng không tại Tử Tiêu Phong, mà là Thanh Linh Phong cách Tử Tiêu Phong không xa. Nhưng mà, khi Long Kình Thiên trở lại trước chính tiểu viện thì, đột nhiên hai mắt nhất ngưng, sắc mặt trầm xuống, bởi vì trước lúc hắn ly khai, có mở ra tiểu viện phòng ngự trận pháp, nhưng lúc này lại đóng kín. Đúng lúc này, từ bên trong viện tử hắn đột nhiên đi ra vài người, bất ngờ chính là gã Thiết Cao lúc trước tại trong tay Long Kình Thiên Đào Sinh, mấy người khác cũng đều mặc nội điện đệ tử phục sức. Đào Sinh chạy thoát. Thiết Cao thấy Long Kình Thiên đến, ngẩn ra, tiện đà hai mắt tâm ngoan, sắc ý như thực chất. Long Kình Thiên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một nói ra. Long Kình Thiên sắc mặt lạnh lùng, ngươi dám xông vào tu luyện tiểu viện ta. Thiết Cao nghe vậy nổi lên cười ha ha, sắc mặt dữ tợn, tiểu viện ngươi tu luyện. Long Kình Thiên, ngươi tàn sát võ thần điện đệ tử, hơn nữa là chấp pháp đệ tử, chết 100 lần cũng không đủ để chuộc tội, đã điều không phải tiểu viện ngươi tu luyện nữa rồi, võ thần điện đã thu hồi, cho mặt khác một gã ngoại điện đệ tử. Thiết Cao chỉ một người thanh niên tóc đen bên cạnh. Cái thanh niên nhân tóc đen này vẻ mặt thanh nạo, nhìn Long Kình Thiên, tiểu tử, của ngươi viện tử ta đã nhận. Long Kình Thiên cười nhạt một chút, nói rằng, võ thần điện đã thu hồi tu luyện tiểu viện ta. Là quyết định cá nhân ngươi, hay chính võ thần điện quyết định? Đây tự nhiên điều không phải võ thần điện quyết định, khẳng định là Thiết Cao cá nhân một mình quyết định. Võ thần điện cao tầng thế nào lại có thể nhúng tay quản lý những việc nhỏ rườm rà này? Tiểu tạp chủng, mặc kệ là ai quyết định, ngươi đã trở về, như vậy ngươi hiện tại thì ngoan ngoan theo chúng ta đi chấp pháp đường. Thiết Cao ngoan thanh cười nhạt. Lúc này, bên cạnh Thiết Cao một người thanh niên hoàng bào mở miệng nói, ta khuyên ngươi chính không nên phản kháng là tốt nhất, nếu không phải, ta sẽ thụ huấn ngươi. Thiết Cao nói rằng, đây là Phong Long sư huynh chúng ta nội điện thiên địa bảng bài danh đệ thập nhị, cho nên ý niệm trong đầu tiểu tạp chủng ngươi đừng mong có thể may mắn đào tẩu. Nói đến đó, quay đầu đối thanh niên hoàng bào nói, Phong Long sư huynh, để cho vẹn toàn phiền thỉnh cầu ngươi ra tay hạ thủ, tiểu tạp chủng này có phần khó giải quyết. Bài danh đệ thập nhị xếp hạng thứ 12. Thanh niên hoàng bào đạm nhiên nói, việc này đương nhiên, một người ngoại điện đệ tử nho nhỏ mà thôi, chống cự cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Thế nhưng, thanh âm hắn đích vừa rơi xuống, đột nhiên, Long Kình Thiên thân hình di chuyển. Chỉ thấy Long Kình Thiên trong nháy mắt liền đi tới trước người Thiết Cao, đồng nhiên một quyền oanh ra, Long Kình Thiên quyền kình vượt qua, bốn phía không gian khí lưu cư nhiên sản sinh bạo hưởng cường liệt. Thiết Cao sắc mặt đại biến, cấp bách hô, Phong Long sư huynh, cứu ta. Thanh niên hoàng bào sắc mặt trầm xuống, quát lớn, lớn mật. Nói xong, đồng nhiên cũng xuất một trưởng hướng Long Kình Thiên đến. Dưới một trưởng này của hắn, không gian khí lưu phảng phất dường như giấy giống nhau. Bất quá, Long Kình Thiên cũng không có tránh lui, ngay cả đầu cũng không có quay về, mà là một quyền xoay ngược lại qua, doanh hướng thanh niên hoàng bào công kích, một quyền khác kế tục hướng Thiết Cao doanh tới. Ẩm, Ẩm,

Chỉ thấy bích huyết kiếm bay ra khỏi tay Long Kinh Thiên, kiếm khí bắn ra, vô số kiếm khí hình thành một kiếm long đỏ rực. Bích huyết trường không, long ngâm mười dặm. Đệ tử ở phía xa cảm giác linh hồn kinh sợ. Cổ Phạn nhìn kiếm long đỏ rực vọt tới chỗ gã, mặc dù còn cách mấy thước nhưng kiếm khí kinh người đã bước tới. Cổ Phạn phát hiện cổ đồng chiến thần thể mà gã kiêu ngạo nứt vỡ từng mảng. Đúng vậy, giống như mặt đất khô nước dạng, từng vết máu nhìn thấy ghê người. Kiếm long đỏ rực không ngừng tới gần, cổ Phạn cảm giác bước chân tử vong từng bước một tiến đến. Cổ Phạn trợn to mắt, vô cùng kinh khủng. Nhưng khi kiếm long đỏ rực gặp tới thì toàn thân cổ Phạn bỗng tỏa ánh sáng vàng chói mắt ngăn chặn, sau đó gã biến mất giữa không trung. Long Kình Thiên, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Cổ Phạn, ta làm sao có thể thua ngươi? Chương 41, ngươi, quá mạnh. Một tiếng gầm phát ra từ hư vô. Ngươi chờ đó, thù này ta chắc chắn sẽ trả. Trên trời cao một ngọc bài rơi xuống. Long Kình Thiên nhận lấy nhìn xem, là điểm ngọc bài của cổ Phạn. Nhưng Long Kình Thiên không vui sướng, bởi vì hắn chưa giết chết cổ Phạn. Long Kình Thiên cười khẩy, lẩm bẩm. Không cam tâm. Vậy ta chờ. Long Kình Thiên đã sớm đoán được trên người cổ Phạn có lẽ tồn tại bùa bảo mệnh gì, cổ gia và cao tầng võ thần điện để phòng ngừa chuyện không may, không thể nào mặc cho cổ Phạn chết tại phế tích cổ thành. Long Kình Thiên siết tay trái, bóp nát ngọc bài cua cổ Phạn. Cổ Phạn trên người Long Kình Thiên tỏa ánh sáng chói lòa. Trong đại điện Tử Tiêu cung đang ầm ĩ ngất trời. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin. Các ngươi xem kìa, tên của cổ Phạn bị vỡ. Không, là hoàn toàn biến mất, cổ Phạn thật sự đã thua. Chỉ thấy hai chữ cổ Phạn luôn đứng đầu danh sách giống như khí cầu nổ tung, tiếng trong trẻo vang thật rõ ràng. Mấy vạn đệ tử chỉ cảm thấy trái tim không thể kiềm chế run lên, lạc lõng. Mấy vạn đệ tử bất giác nhìn hướng Lâu Cường xếp thứ hai. Cổ Phạn thua. Vậy là Lâu Cường chính là đệ nhất khảo hạch lần này. Không ngờ thực lực của Lâu Cường mạnh hơn cổ Phạn, nhưng Lâu Cường là đệ tử cũ hai quý trước, đại võ sư đỉnh thất tầng, có thể đạt hạng nhất nội điện khảo hạch lần này cũng là bình thường. Nhưng khi mấy vạn đệ tử trông thấy cái tên Lâu Cường xếp thứ hai không có động tĩnh gì, vẫn là xanh thì tất cả thấy kỳ lạ. Một cái tên bông xuất hiện trên danh sách. Một cái tên bọn họ xa lạ. Long Kình Thiên. Cái tên này xuất hiện đột ngột mà chói mắt. Ba chữ kia đỏ như máu đào, chiếu nguyên đại điện đỏ rực. Cái tên này yên lặng nằm trên đỉnh danh sách. Mọi người nhìn chăm chú. Mấy vạn đệ tử giật mình ngây như phỗng, mờ mịt không kịp phản ứng, ngơ ngác đứng. Đông có một đệ tử reo to. Long, Long Kình Thiên, đây là ai? Tại sao sẽ là Long Kình Thiên này? Đệ tử này không chịu nổi đả kích. Long Kình Thiên. Không lẽ là tiểu tử áo đen đó? Mặc dù đa số đệ tử không biết Long Kình Thiên là ai, nhưng có số ít đệ tử rõ ràng mâu thuẫn của Long Kình Thiên và cổ Phạn. Tiểu tử áo đen. Phút chốc đệ tử xung quanh nhìn hướng đệ tử lên tiếng. Nguyên đại điện chìm trong xôn xao, kinh ngạc, thắc mắc, mọi người quay sang người xung quanh hỏi thăm chuyện Long Kình Thiên. Trên bầu trời Tử Tiêu Phong. Ông lão ria mép kinh ngạc nói. Không ngờ là Long Kình Thiên này. Lúc trước ông lão ria mép có chú ý tới Long Kình Thiên xếp hạng 12 nhưng không suy nghĩ sâu xa. Long lão đầu lẩm nhẩm. Long Kình Thiên. Ha ha, Long lão đầu, không ngờ ngươi muốn thu cổ Phạn làm môn hạ đệ tử lại bị tiểu tử Long Kình Thiên đánh bại. Ông lão ria mép cười nói, vuốt trong râu. Thú vị, ta rất có hứng thú với tiểu tử này, vừa lúc có vài năm rồi ta không nhận đệ tử, lần này ngươi không thể giành với ta nhé. Long lão đầu sắc mặt âm trầm. Hừ một tiếng, không nói câu nào. So sánh với người ở đại điện Tử Tiêu cung thì đám đệ tử phế tích cổ thành chính mắt nhìn thấy tình cảnh Long Kình Thiên đánh bại cổ Phạn càng kinh ngạc hơn, trong lòng họ dậy sóng. Ngay từ đầu thì cổ Phạn có được cổ đồng chiến thần thể đã lù ỉn rơi vào thế yếu. Nếu không phải cuối cùng cổ Phạn nắm đùa bảo mệnh thì kết cuộc chỉ có một, là chết. Họ nhớ lại kiếm long đỏ rực đó, trái tim run lên. Họ nhìn trên bầu trời bóng dáng như ma thần, đây chính là tiểu tử áo đen lúc trước họ cho rằng sẽ thua cực kỳ thảm, ở trong tay cổ Phạn không chống chọi được 2 phút. Trong ánh mắt kinh ngạc của đệ tử xung quanh, Long Kình Thiên chậm rãi đáp xuống đất. Cửu Vĩ Thiên Miêu bay tới đạp trên vai Long Kình Thiên, cười nói. Đại ca, ngươi quá đẹp trai. Long Kình Thiên nghe thế chỉ cười, đột nhiên hắn như có cảm ứng, xoay người lại, trông thấy một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Mộ Dung Thiến đứng không xa, đôi mắt đong đầy lệ, ưu oán nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên ngây ra. Mộ Dung Thiến thấy trưởng kiếm ngoái đầu nhìn, khuôn mặt đỏ rực, tiến tới, cắn môi. Mộ Dung Thiến muốn nói cái gì nhưng không biết nên nói sao. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Mộ Dung Thiến, lại nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt đầy ẩn ý. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười trêu chọc bảo. Đại ca, sao ngươi không giới thiệu mỹ nữ cho ta biết? Mộ Dung Thiến ngây ra, mặt đỏ rực. Long Kình Thiên cười nói. Mộ Dung Thiến. Cửu Vĩ Thiên Miêu trận to mắt nhìn Mộ Dung Thiến, nói. Ngươi, chính là Mộ Dung Thiến có được băng cơ tuyết cốt thần thể. Mộ Dung Thiến cúi đầu, gật đầu. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên, biểu tình khoa trương nói. Đại ca, ngươi, quá mạnh, ngươi cua được Mộ Dung Thiến. Mộ Dung Thiến là ai? Là nữ thần trong lòng các đệ tử võ thần điện. Nó nhìn ra được Mộ Dung Thiến có ý với Long Kình Thiên. Cường. Cửu Vĩ Thiên Miêu là con mèo ăn nói không đắn đo, nhưng Mộ Dung Thiến nghe thế thì cổ đỏ hồng, chừng nó một cái. Đương nhiên vẻ mặt chừng người của Mộ Dung Thiến tăng thêm vẻ đẹp riêng. Long Kình Thiên cười mắng Cửu Vĩ Thiên Miêu. Không nên nói lung tung. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhún vai, cười nham nhở, không nói tiếp. Mộ Dung Thiến nhìn Long Kình Thiên, mở miệng lắp bắp hỏi. Ngươi, kinh mạch trong người, không phải đều đứt sao? Tại sao bây giờ có thể? Lại còn. Long Kình Thiên nghe hiểu ý của Mộ Dung Thiến. Mộ Dung Thiến hỏi là kinh mạch trong người Long Kình Thiên đã đứt đoạn thì làm sao tu luyện được, tu luyện còn mạnh như vậy. Long Kình Thiên lắc đầu, đáp. Sau này nàng sẽ biết. Thật ra thì Long Kình Thiên cũng không biết nên giải thích rõ ràng làm sao. Đương nhiên hắn cũng không muốn để Mộ Dung Thiến biết chuyện của hắn. Mộ Dung Thiến nghe Long Kình Thiên nói vậy thì không hỏi thêm gì, gật đầu, biểu tình dịu dàng. Đệ tử tham gia nội điện khảo hạch ở phía xa thấy Mộ Dung Thiến và Long Kình Thiên đứng chung với nhau, dù không nghe rõ họ nói gì nhưng tờ biểu tình có thể thấy ra manh mối. Không ngờ Long Kình Thiên này quen biết Mộ Dung Thiến. Đệ tử xung quanh như phát hiện vùng đất lạ, giật mình kêu lên. Hơn nữa, ngươi xem kìa. Hình như Mộ Dung Thiến có ý với Long Kình Thiên. Cái này đúng là tin tức kinh khủng. 7. Vài canh giờ sau, nội điện khảo hạch lần này rốt cuộc kết thúc. Đám đệ tử nội điện khảo hạch như Long Kình Thiên đều bộ bị tự động truyền tống trở lại truyền tống trận trong Tử Tiêu Phong. Khi đám đệ tử Long Kình Thiên nội điện khảo hạch bước ra khỏi truyền tống trận thì đám người đông đúc như chảy hội. Ai là Long Kình Thiên? Là người nào? Tất cả đệ tử đứng xem đều là vì thấy mặt Long Kình Thiên. Ở trước mặt Long Kình Thiên thì đám người như Lâu Cường đều tối tăm, ngay cả Mộ Dung Thiến có được băng cơ tuyết cốt thần thể, Tam Nhãn Tần Phó Trần đều bị hắn che lấp ánh sáng. Bỗng nhiên trong đám người có đệ tử la lên. Xem kìa, Long Kình Thiên, là Long Kình Thiên. Mọi người theo ánh mắt của đệ tử nhìn thờ y một thanh niên áo đen anh tuấn, cao to, trên vai có một con mèo nhỏ nằm. Chương 42 Giao nộp Nguyên Dương Đan. Long Kình Thiên bước ra khỏi truyền tống trận. Đám đông tự động tách ra thành con đường, một con đường rộng rãi thuộc về một mình Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đi qua đám đông, các đệ tử nhìn hắn, ánh mắt có kính sợ, tò mò, sùng bái, đương nhiên cũng có ghen ghét, thậm chí khiêu khích. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Long Kình Thiên và đệ tử nội điện khảo hạch khác đi tới đại điện Tử Tiêu Cung. Hiện tại khảo hạch kết thúc. Long Kình Thiên và các đệ tử phải đi đại điện Tử Tiêu Cung xác định phân thân và số điểm. Tiếp đãi Long Kình Thiên vẫn là chấp sự nội điện lúc hắn mới báo danh, khi gã xác định thân phận cho hắn thì ánh mắt phức tạp. Xác nhận thân phận xong, tiếp theo là phần thưởng khảo hạch. Thông qua kiểm trở thành đệ tử nội điện xếp hàng đầu đều được thưởng, dĩ nhiên thứ hạng khác nhau thì phần thưởng cũng khác. Giải thưởng cho hạng nhất khiến người phát thèm. Phát thưởng là một vị trưởng lão của võ thần điện. Long Kình Thiên được đến 100 viên Nguyên Dương Đan, còn có rất nhiều linh dược, khoáng thạch. Sau khi nhận thưởng, đám người Long Kình Thiên đều cầm lấy lệnh bài thân phận đệ tử nội điện, sau đó được sắp xếp lại viện tử tu luyện. Đệ tử nội điện khác với đệ tử ngoại điện. Mỗi quý đệ tử ngoại điện hàng đầu mới có viện tử tu luyện, còn đệ tử nội điện thì ai nấy đều có sân riêng. Viện tử tu luyện của đệ tử nội điện ở Lạc Vân Phong, cách Thanh Linh Phong viện tử tu luyện của đệ tử ngoại điện không tính xa. Chỉ cách một ngọn núi. Đi tới viện tử tu luyện thuộc về Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói. Đại ca, đãi ngộ của đệ tử nội điện đúng là khác hẳn, tốt hơn đệ tử ngoại điện rất nhiều. Long Kình Thiên gật đầu, sân này lớn hơn trước gấp mấy lần, hơn nữa bên trong linh khí đậm đặc, ngưng mà không tán. Long Kình Thiên nhìn ra được bên dưới lòng đất tiểu viện được người dùng thượng đẳng linh thạch bố trí tụ linh trận, cho nên linh khí mới đậm như vậy. Long Kình Thiên tùy tiện nhìn tiểu viện. Viện tử trừ một đại sảnh ra còn có mười mấy gian phòng, có một phòng luyện đan. Trong phòng luyện đan bày một đỉnh lô bốn chân. Nhưng phẩm cấp của đỉnh lô không cao, chỉ cỡ cao giai hoàng phẩm. Nhìn đỉnh lô trong phòng luyện đan, Cửu Vĩ Thiên Miêu hầm hừ nói: "Võ thần điện này keo kiệt quá, mới có cao giai hoàng phẩm." Long Kình Thiên cười cười: "Thật ra đỉnh lô không thể so với vũ khí khác. Đỉnh lô rất khó luyện chế, một đệ tử nội điện có thể sử dụng đỉnh lô cao giai hoàng phẩm đã không tệ. Ba đại vương triều, đệ tử hoàng thất bình thường sợ là chỉ dùng hoàng phẩm đỉnh lô luyện đan. Đương nhiên nếu như có thể lại tiến một bước trở thành đệ tử tinh anh, vậy đỉnh lô trong phòng luyện đan sẽ không chỉ là hoàng phẩm." Cửu Vĩ Thiên Miêu chợt lên tiếng: "Đại ca, khảo hạch đệ tử tinh anh còn nửa năm nữa, trong nửa năm này chẳng phải là ngươi và Mộ Dung Thiến xa xa nhìn nhau. Sau khi nhận thưởng khảo hạch xong thì Mộ Dung Thiến quay về thánh cảnh. Xa xa nhìn nhau." Long Kình Thiên nghe Cửu Vĩ Thiên Miêu nói bậy bạn, lắc đầu. Nhìn viện tử, Long Kình Thiên nói: "Đi thôi, chúng ta đi nội điện thư các nhìn xem. Trở thành đệ tử nội điện, vậy là mỗi tháng có thể đi nội điện thư các ở một ngày, tùy ý đọc công pháp, võ kỹ bên trong." Đương nhiên Long Kình Thiên chủ yếu muốn xem thêm thuật dị thú và bó pháp, hoàn thiện hỗn độn đại la thiên của mình hoặc là sáng tạo ra công pháp khác. Thế là Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu đi nội điện thư các. "Đại ca, theo lý thuyết ngươi đệ nhất nội điện khảo hạch, cái tên còn biến đỏ trong khảo hạch, trưởng giáo nên gặp ngươi mới đúng, thế nhưng không có." Trên đường đi Cửu Vĩ Thiên Miêu lầu bầu nói: "Ngươi không cảm thấy chuyện này có gì lạ sao?" Long Kình Thiên nghe vậy cười khẽ nói: "Vậy thì sao? Trưởng giáo võ thần điện gì đó có gặp hắn hay không, đối với Long Kình Thiên thì không có gì khác nhau. Bây giờ với Long Kình Thiên quan trọng nhất là tu phục kinh mạch trong người. Sau khi tu phục kinh mạch rồi, hồi phục tốc độ tu luyện kiếp trước, sau đó chậm rãi hoàn toàn tu phục linh hồn bị tổn hại nặng. Đương nhiên, mọi thứ đều cần Long Kình Thiên tự mình cố gắng." Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy cười nói: "Cũng đúng, đại ca là thái cổ chiến thần chuyển thế, trưởng giáo không gặp ngươi là hắn chịu thiệt." Long Kình Thiên cười nói: "Nếu ngươi nói với trưởng giáo võ thần điện ta là thái cổ chiến thần chuyển thế chắc hắn sẽ xem ngươi là con mèo bị điên, nói nhăng nói cuội." Một người một thú, vừa đi vừa cười. Một lát sau đã tới nội điện thư các. Nội điện thư các này ở trong Lạc Vân Phong gần viện tử tu luyện của Long Kình Thiên, cho nên cách nhau không xa. Long Kình Thiên đứng trước nội điện thư các, kiến trúc cổ kính, dấu vết năm tháng lộ ra, hiển nhiên nội điện thư các xây dựng đã có lịch sử nhiều năm. Nội điện thư các không lớn, so với viện tử tu luyện của Long Kình Thiên chỉ gấp 4, 5 lần. Đương nhiên nội điện thư các này chỉ là một trong các thư các của võ thần điện. Ở trong thánh cảnh còn có mấy thư các đều lớn hơn nội điện thư các này. Long Kình Thiên tới đây, đưa ra lệnh bài thân phận cho hai thủ vệ canh giữ trước cửa nội điện thư các xem, nói rõ ý định: "Ngươi chính là Long Kình Thiên." Một thủ vệ mắt tam giác liếc Long Kình Thiên, hỏi: "Đệ nhất nội điện khảo hạch lần này?" Long Kình Thiên thản nhiên nói: "Đúng vậy." Một tên cao cầm lệnh bài thân phận của Long Kình Thiên, lật qua lật lại, nói: "Ngươi muốn đọc công pháp, võ kỹ trong nội điện thư các cũng được, nhưng..." Nói tới đây tên cao ma sát hai ngón tay. Long Kình Thiên thấy vậy thầm lắc đầu cười. Hai người này dám vòi tiền Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thản nhiên hỏi: "Các ngươi muốn cái gì?" Lần này đệ nhất nội điện khảo hạch trừ có rất nhiều linh dược, khoáng thạch, còn có 100 viên nguyên dương đan. Thủ vệ mắt tam giác nói: "Chúng ta không cần nhiều, mỗi người 20 viên thủ vệ mắt tam giác là được. Mỗi người 20 viên nguyên dương đan tức là tổng cộng 40 viên. Cái này gần bằng một nửa số nguyên dương đan Long Kình Thiên có được tả phần thưởng đệ nhất nội điện khảo hạch." Long Kình Thiên thầm cười lạnh, nói: "Khẩu vị của hai vị sư huynh thật lớn, nếu ta không đưa thì sao?" "Không đưa." Thủ vệ mắt tam giác cười to, chỉ vào Long Kình Thiên, nói: "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là đệ nhất nội điện khảo hạch, có chút thực lực đã cho mình là thiên hạ đệ nhất. Chút thực lực của ngươi ở trong nội điện chúng ta là bét nhất, chúng ta tùy tiện một đầu ngón tay có thể đè bẹp ngươi. Cho nên đệ tử muốn vào nội điện thư các đọc công pháp phải giao nộp nguyên dương đan, đây là quy định. Long Kình Thiên biểu tình lạnh nhạt hỏi. Quy định? Là quy định của võ thần điện hay là của các ngươi? Hai tên thủ vệ mắt tam giác sụ mặt. Thủ vệ cao kiều quát. Lời chúng ta nói chính là quy định. Tiểu tử, nếu ngươi khó chịu thì cũng không cần đưa, bây giờ cút đi. Chương 43, Cuồng Ma Loạn Vũ. Thủ vệ cao kiều vừa dứt lời có bóng người chợt lóe, tiếp theo xung lực từ má phải của gã đánh tới. Thủ vệ mắt tam giác chưa kịp phản ứng lại đã bị xung lực đánh văng ra ngoài, rơi vào quảng trường đằng trước nội điện thư các. Thủ vệ mắt tam giác trơ mắt nhìn đồng bạn bị đánh bay, ngơ ngác đứng, sau đó xoay người, tức giận nhìn Long Kình Thiên. Thủ vệ mắt tam giác quát. Ngươi dám ra tay đánh lén. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói. Ta ra tay, rồi sao? Ngươi. Thủ vệ mắt tam giác tức giận quát. Tốt, nếu ngươi đã ra tay trước thì không thể trách ta. Ta sẽ đánh phế ngươi, trưởng lao chấp pháp cũng sẽ không phạt ta. Thủ vệ mắt tam giác nói xong lắc người. Chỉ thấy thủ vệ mắt tam giác người rung lên, hai tay biến xanh mét, thành hình rắn mổ vào Long Kình Thiên. Thủ vệ mắt tam giác giống như một con thanh xà. Linh xà thôn thiên. Đây chính là một công pháp của võ thần điện, gọi là linh xà hình. Long Kình Thiên đứng đó không nhúc nhích, mặc kệ hai tay của thủ vệ mắt tam giác mổ vào ngực hắn. Thủ vệ mắt tam giác ngây ra, không ngờ một kích đã thành công. Thủ vệ mắt tam giác cười to. Ha ha, đây chính là thực lực của đệ nhất nội điện khảo hạch lần này. Tiểu tử, ngay cả một chiêu của ta cũng không thể né tránh. Nhưng tiếng cười đột nhiên ngừng bặt, thủ vệ mắt tam giác vẻ mặt kinh hoàng. Đây là sao? Bởi vì hai tay của thủ vệ mắt tam giác đánh tới người Long Kình Thiên có lực hút khủng bố truyền ra, gã không thể rút ra được, không chỉ như vậy. Chân khí của gã liên miên bất tận chảy trôi khói khí mạch. Thủ vệ mắt tam giác vừa kinh vừa giận. Ngươi! Đại hải vô lượng! Toàn thân thủ vệ mắt tam giác tỏa ra ánh sáng, vang lên tiếng sóng gỗ, lực chấn cường đại truyền ra từ người gã, định dùng nó tránh thoát sức hút của Long Kình Thiên. Nhưng tiếp theo thủ vệ mắt tam giác tuyệt vọng phát hiện lực phản chấn truyền ra từ người gã như bùn vào biển, chân khí ngược lại như thủy triều lao nhanh hướng đối phương. Một lát sau chân khí trong người Long Kình Thiên run lên, thủ vệ mắt tam giác hét thảm bay ngược ra ngoài, đập vào thủ vệ cao kiều bên cạnh. Long Kình Thiên chậm rãi đi hướng hai người. Hai người vẻ mặt kinh hoàng. Long Kình Thiên lạnh nhạt hỏi. Ta có thể vào thư các đọc công pháp không? Hai người gật đầu lia lịa. Được, được. Long Kình Thiên lại hỏi. Không cần giao nộp nguyên dương đan. Hai người vội vàng xua tay. Không cần, không cần. Linh xà thôn thiên. Đại hải vô lượng. Long Kình Thiên liếc thủ vệ mắt tam giác, nói. Không phải mới nãy ngươi nói các ngươi tùy tiện một đầu ngón tay là có thể đè bẹp ta sao? Thủ vệ mắt tam giác đỏ mặt, cố nặn nụ cười nói. Long Kình Thiên sư huynh nói đùa, chút thực lực còn con của chúng ta ở trước mặt ngươi không đủ dùng. Sao dám làm cản với Long Kình Thiên sư huynh? Vậy sao? Long Kình Thiên liếc hai người, xoay người đi vào cửa nội điện thư các. Hai người nhìn bóng dáng Long Kình Thiên biến mất, sắc mặt tâm trầm. Thủ vệ cao kiều trầm giọng nói. Bây giờ làm sao đây? Không ngờ thực lực của Long Kình Thiên mạnh như vậy, hèn chi lúc đó ngay cả phong long hạng 12 thiên địa bảng nội điện cũng không phải đối thủ của hắn. Chuyện Long Kình Thiên đánh bại phong long hạng 12 thiên địa bảng nội điện bởi vì thiết gia phong tỏa tin tức nên tạm thời không lan rộng, nhưng hai người có biết vụ việc. Đỉnh giai hoàng cấp cười lạnh nói. Vậy thì sao? Thủ vệ cao kiều liếc thủ vệ mắt tam giác, hỏi. Ngươi muốn làm sao? Nếu cổ gia đã tìm chúng ta thì đây ản cơ hội của chúng ta. Cơ hội hiếm có, ta không muốn bỏ qua. Thủ vệ mắt tam giác liếc hướng Long Kình Thiên biến mất, cười nhạt. Đệ nhất nội điện khảo hạch. Tiểu tử nhà ngươi đắc tội cổ gia, là ngươi đi tìm chết, không thể trách chúng ta. Thủ vệ cao kiều giật mình nói. Không lẽ ngươi thật sự định làm vậy? Long Kình Thiên là đệ nhất nội điện khảo hạch, nếu làm vậy thì nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Thủ vệ mắt tam giác vỗ ngực khẳng định. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Thủ vệ mắt tam giác nói xong lấy ra một bình ngọc. Thủ vệ cao kiều ngạc nhiên nhìn cái bình ngọc, hỏi. Đây là... Thủ vệ mắt tam giác cười khẩy, nói. Đây là thứ tốt. Thủ vệ mắt tam giác nói tới đây thì dừng lại, phun ra từng chữ. Cuồng Ma Loạn Vũ. Thủ vệ cao kiều nghe vậy biến sắc mặt. Cái gì? Cuồng Ma Loạn Vũ. Thủ vệ mắt tam giác nói. Đúng vậy, là cuồng ma loạn vũ. Ngươi, làm sao kiếm được cuồng ma loạn vũ này? Thủ vệ Cao Kiều vẻ mặt kiêng dè nhìn Bình Ngọc. Cuồng ma loạn vũ là một loại độc dược, vô sắc vô vị, tu luyện giả ngửi một hơi sẽ gặp ảo giác, rơi vào cảnh điên cuồng. Nếu tâm tính không đủ kỳ hệ ấn đỉnh thì sẽ phát điên mà chết. Lúc chết thất khiếu chảy máu, giống như tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Loại độc dược này là độc dược môn luyện chế, nhưng rất khó lấy được độc dược từ độc dược môn. Làm sao kiếm được ngươi không cần biết. Thủ vệ mắt tam giác cười lạnh nói. Thế nào? Thủ vệ Cao Kiều do dự. Cái này? Ngươi lo cái gì? Thủ vệ mắt tam giác nói. Đợi đến lúc tiểu tử này chúng cuồng ma loạn vũ có chết cũng giống như tẩu hỏa nhập ma mà chết, chúng ta có thể đẩy nguyên nhân cái chết sang hướng này. Cho dù hắn là đệ nhất nội điện khảo hạch, chết trong thư các này không liên quan gì chúng ta, lại có cổ gia bao che cho, tuyệt đối không có vấn đề gì. Thủ vệ Cao Kiều trầm ngâm. Thủ vệ mắt tam giác nói. Nếu cổ gia đã tìm chúng ta, nếu chúng ta không làm xong chuyện này thì sẽ đắc tội cổ gia. Thủ vệ mắt tam giác tiếp tục khuyên. Long Kình Thiên này thì không có bối cảnh, thế lời công giải, ngươi cảm thấy chúng ta đắc tội cổ gia tốt hay là nên đắc tội Long Kình Thiên? Thủ vệ Cao Kiều nghe vậy thì cắn răng, gật đầu nói. Được rồi. Thủ vệ mắt tam giác nở nụ cười, nói. Ngươi cùng ta sau này sẽ thấy vui mừng vì quyết định sáng suốt hôm nay. Thủ vệ Cao Kiều hỏi. Vậy bây giờ chúng ta? Không đổi, tiến vào thư các thường sẽ tính tọa tham lô, đến lúc đó chúng ta thực hiện. Nói tới đây thủ vệ mắt tam giác cười tà ác. Tinh tọa tham nộ, cảnh giác thấp đi, khi đó hút vào cuồng ma loạn vũ càng dễ phát tác. Thế là hai người núp trong chỗ tối ngoài nội điện thư các, chậm rãi chờ cơ hội. Thật ra đệ tử bình thường đến nội điện thư các đọc công pháp, hai người ngẫu nhiên sẽ lấy chút nguyên dương đan nhưng giới hại trong một, hai viên, sẽ không giống hôm nay ép Long Kình Thiên giao ra 40 viên. Cái này tất nhiên là cổ gia sai bảo hai người làm. Long Kình Thiên mang theo cửu vĩ thiên miêu tiến vào thư các, đi vào sâu trong nội điện thư các. Nội điện thư các này giống như quảng trường lớn, liếc mắt nhìn qua hàng loạt giá sách, mỗi giá sách cao cỡ hai người, bên trên bày ác loại công kích, võ kỹ, thuật dị thú và bí pháp. Trừ những công pháp, võ kỹ, thuật dị thú và bí pháp ra còn có một số lịch sử đại lục Thiên Lam, và các loại sử sách khác. Chương 44, gặp phải từ chối. Đối với những công pháp, võ kỹ thì Long Kình Thiên không có hứng thú, hắn đi sâu vào nội điện thư các, thẳng hướng giá sách đặt thuật dị thú và bí pháp. Cửu Vĩ Thiên Miêu cảm thấy kỳ lạ, nói: "Đại ca, thuật dị thú và bí pháp trong nội điện thư các này đều là loại bình thường, uy lực không lớn, ngươi cần gì học tập chúng nó?" "Học tập?" Long Kình Thiên lắc đầu cười, hắn tới đây đương nhiên không phải vì học tập những thuật dị thú, bí pháp này. Long Kình Thiên nói: Đến khi đó ngươi sẽ biết. Cửu Vĩ Thiên Miêu gật gù, không hỏi tiếp. Long Kình Thiên đi tới một giá sách bảy thuật dị thú, giơ tay phải hút một bản công pháp thuật dị thú vào tay, dở ra xem. Ngũ thần thuật. Bản thuật dị thú tên ngũ thần thuật chỉ có phẩm cấp hạng. Long Kình Thiên mở ra thần thức, lật từng tờ, gần như không ngừng lại. Mười mấy giây sau, bản ngũ thần thuật mấy chục tờ đã bị lật xong, sau đó Long Kình Thiên vận chân khí. Đặt bản ngũ thần thuật trở lại chỗ cũ. Tay phải lại hút một bản thuật dị thú khác trên giá sách. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghi hoặc, vậy là xem xong rồi. Bản thuật dị thú thứ hai tên Linh Công, cũng là một bản thuật dị thú hàng phẩm. Long Kình Thiên làm ý gì như vậy, lật từng tờ, rất nhanh đã xong. Tiếp theo là quyển thứ ba. Sau quyển thứ ba là quyển thứ tư, thứ năm, đến cuối cùng tốc độ của Long Kình Thiên ngày càng nhanh. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy hai tay trường kiếm lật trang sáng làm hoa cả mắt. Hơn một canh giờ sau, khi Long Kình Thiên xem xong 100 bản thuật dị thú thì Cửu Vĩ Thiên Miêu kiểm không được lên tiếng hỏi. Đại ca, ngươi làm gì vậy? Long Kình Thiên ngạc nhiên nói. Ngươi không thấy ta đang tham khảo mấy thuật dị thú sao? Tham khảo. Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn tròn mắt. Nhưng ta nhìn ngươi hơn một canh giờ toàn là dở sách. Dở sách. Long Kình Thiên nghe vậy bật cười. Lấy thần thức của Long Kình Thiên quét qua mỗi trang thuật dị thú thì nội dung đều khắc vào đầu, hơn nữa các công pháp thuật dị thú này còn cạn, hắn chớp mắt có thể tham ngộ. Nhưng ở trong mắt mèo của Cửu Vĩ Thiên Miêu thì trở thành lật sách. Nhưng Long Kình Thiên không giải thích, tiếp tục lật trang sách. Cứ thế qua vài canh giờ, Long Kình Thiên xem xong hết công pháp thuật dị thú trên giá sách, bắt đầu lật xem bí pháp ở giá sách khác. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngồi bên cách, mắt trợn tròn. Cửu Vĩ Thiên Miêu luôn không hiểu Long Kình Thiên đang làm cái gì, chẳng lẽ hắn đi tới nội điện thư các là muốn dở sách thôi sao? Không rảnh như vậy đi. Nhưng Cửu Vĩ Thiên Miêu không hiểu hành động lật sách của Long Kình Thiên là có ý gì. Khi Long Kình Thiên đọc xong hết bí pháp ở giá sách thì trực tiếp ngồi tại chỗ, nhắm mắt xếp bằng. Vài loại thuật dị thú, bí pháp không ngừng xuất hiện trong đầu Long Kình Thiên, chúng không ngừng hòa vào nhau, biến đổi. Cùng lúc đó, kiếp trước Long Kình Thiên tu luyện công pháp Hỗn Độn Đại La Thiên cũng xuất hiện trong óc. Trong một gian mật thất ở nội điện thư các, thủ vệ mắt tam giác nhìn Long Kình Thiên ngồi khoanh chân, cười lạnh nói. Tiểu tử này rốt cuộc tinh tọa tham nộ. Thủ vệ mắt tam giác nói xong lấy ra bình ngọc, mở nắp bình. Phút chốc một lũ khói xanh bay ra khỏi bình ngọc, dung nhập vào không khí, vô sắc vô vị bay hướng Long Kình Thiên tinh tọa. Thủ vệ cao kiều ngập ngừng hỏi. Cuồng ma loạn vũ này thật sự lợi hại như lời đồn sao? Thủ vệ mắt tam giác nói. Ngươi yên tâm, ta từng chính mắt thấy một cường giả hàng cấp hút một chút cuồng ma loạn vũ rồi phát điên chết. Ngay cả tâm tính như cường giả hoàng cấp đều không thể chống lại độc của cuồng ma loạn vũ vốn gì là Long Kình Thiên. Thủ vệ cao kiều nghe vậy thì hoàn toàn vững bụng. Hai người núp trong chỗ tối, chờ đợi giây phút Long Kình Thiên phát tác độc tính. Nhưng qua một lát hai người vẫn không thấy trường kiếm có gì lạ. Thủ vệ cao kiều kinh ngạc nói. Chuyện gì vậy? Có phải là cuồng ma loạn vũ mất hiệu lực? Thủ vệ mắt tam giác nói. Không thể nào. Nhưng trong lòng thủ vệ mắt tam giác cũng có nghi hoặc, gã trầm ngâm nói. Chúng ta đi vào xem. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Thủ vệ mắt tam giác nói xong đi hướng chỗ Long Kình Thiên lĩnh ngộ. Thủ vệ cao kiều do dự một chút, đi theo sau. Hai người cẩn thận không ngừng tiến sâu vào nội điện thư các. Một lát sau, khi hai người tới trước mặt Long Kình Thiên thì bỗng toàn thân hắn tỏa ánh sáng rực rỡ. Trên đỉnh đầu của Long Kình Thiên chớp lóe tia chớp màu vàng và đen không ngừng đan vào nhau, hình thành một đoàn lôi vân nho nhỏ. Đang lúc hai người giật mình thì Long Kình Thiên bỗng mở mắt ra, đôi tay chộp hướng hai người. Họ kinh ngạc định tụt lùi, bỗng cảm thấy cổ họng đờ đớn. Đôi tay trường kiếm bóp cổ hai người, đứng dậy. Thủ vệ mắt tam giác giọng khào khào khó nghe, vẻ mặt kinh hoàng. Ngươi không có việc gì. Long Kình Thiên cười lạnh. Các ngươi nói xem. Đôi tay Long Kình Thiên dùng sức, nhấc hai người lên cao. Sắc mặt hai người biến thành màu tím, đôi chân đá đạp lung tung muốn công kích Long Kình Thiên nhưng chân khí toàn thân không thể vận chuyển. Ngay khi hai người sắp tắt thở thì bỗng có tiếng quát. Dừng tay. Tiếp theo quyền kình mạnh mẽ xé gió bay tới, trực tiếp đánh hướng Long Kình Thiên. A. Long Kình Thiên quăng hai người đi, trở tay một đấm, đánh ra quyền kình. Ẩm. Vang tiếng đứt hai. Khí kình tản ra xung quanh. Long Kình Thiên hơi lùi một bước, nhìn qua thì thấy một thanh niên áo vàng bay lên, lùi lại vài bước. Thanh niên áo vàng ổn định thân hình, nhìn Long Kình Thiên, vẻ mặt kinh ngạc. Thanh niên áo vàng hỏi thủ vệ mắt tam giác, thủ vệ cao kiều ngã ở một góc nội điện thư các. Có chuyện gì? Khang Hải sư huynh, ngươi đến đúng lúc lắm. Thủ vệ mắt tam giác, thủ vệ cao kiều thấy người tới thì vẻ mặt vui mừng, lảo đảo đứng dậy. Chỉ vào Long Kình Thiên, nói, tiểu tử nào tiến vào nội điện thư các đọc công pháp đã qua một ngày, chúng ta đi tới định mời hắn ra ngoài nhưng hắn không chịu, còn ỷ vào thực lực ra tay đánh bị thương chúng ta. Khang Hải xoay người lại nhìn Long Kình Thiên, gặn hỏi, quy định của võ thần điện là tất cả đệ tử nội điện tiến vào nội điện thư các mỗi tháng chỉ có thể tham khảo một ngày, ngươi lại ỷ vào thực lực dám không tuân thủ quy định này. Long Kình Thiên thản nhiên hỏi lại, tuân thủ thì sao? Không tuân thủ thì làm sao? Khang Hải mặt xa sầm, cười lạnh nói. Tốt, vậy thì Khang Hải ta muốn nhìn xem ngươi có thực lực bao lớn. Khang Hải nói xong người bốc cháy ngọn lửa. Thủ vệ mắt tam giác lên tiếng nhắc nhở. Khang Hải sư huynh, tiểu tử này tên Long Kình Thiên, là đệ nhất nội điện khảo hạch lần này. Ồ, thì ra là đệ nhất nội điện khảo hạch lần này. Khang Hải cười nhạt, nói. Hèn chi cuồng vọng như vậy. Long Kình Thiên đúng không? Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Dựa theo quy định của nội điện thư các, kẻ vượt qua một ngày mà vẫn ở trong thư các sẽ bị phế đi khí hải. Hiện tại ta đại biểu chấp pháp đường phế khí hải của ngươi. Long Kình Thiên lạnh lùng thốt. Vậy sao? Chương 45, Cổ gia thúc tổ. Đang lúc hai người định ra tay thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân vang lên đột ngột. Mọi người ngây ra, xoay sang nhìn. Khi thấy rõ người đến thì luyện khí kỳ, thủ vệ mắt tam giác, thủ vệ cao kiểu biến sắc mặt. Ba người vội cung kính hành lễ nói. Kính chào Dương trưởng lão. Dương trưởng lão. Long Kình Thiên nhìn ông lão để ria mép, bộ dạng hơi quái, xấu xa. Võ thần điện trừ bỏ trưởng giáo thì có vài thái thượng trưởng lão là nắm quyền lợi, địa vị cao. Dương trưởng lão này chính là lúc trước ở trên bầu trời Tử Tiêu Phong cùng Long lão đầu quan sát danh sách biến đổi, ông lão ria mép. Ông lão ria mép thấy ba người hành lễ thì ừ một tiếng, ngước mắt nhìn Long Kình Thiên từ trên xuống dưới, lại quét từ dưới lên trên, gật gù. Ba người khang hải, thủ vệ mắt tam giác, thủ vệ cao kiểu nhìn nhau nhưng không ai dám ra tiếng, đứng yên một bên. Cốc lát sau ông lão ria mép mới mở miệng nói. Tiểu tử, mới rồi sao ngươi không giải thích? Ý ông lão ria mép nói là thủ vệ mắt tam giác, thủ vệ cao kiểu hoan uổng Long Kình Thiên. Thủ vệ mắt tam giác và thủ vệ cao kiểu nghe vậy biến sắc mặt, nghe ý ông lão ria mép nói là lúc trước những gì họ làm đều lọt vào mắt của Dương trưởng lão. Nghĩ tới đây hai người cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Long Kình Thiên nhìn ông lão ria mép, mặt lạnh như tiền hỏi. Tại ta sao phải giải thích? Ông lão ria mép ngây ra, hiển nhiên không ngờ Long Kình Thiên sẽ đáp như vậy, lao khựng một lúc rồi cất tiếng cười to, tiếng cười sang sảng. Ông lão ria mép tay vuốt vài lũ râu dê dưới cằm, gật gù nói. Không tệ, không tệ, đúng là có vài chuyện không cần giải thích. Tốt, tính cách của ngươi rất hợp ý ta, thế nào? Dương Thanh Sơn ta đã nhiều năm không thu đệ tử, ngươi có nguyện ý làm đệ tử của ta không? Ông lão ria mép nói xong cười tủm tỉm nhìn Long Kình Thiên, lão vui chờ đợi đệ tử sắp nhập môn này vui vẻ, hưng phấn nhảy nhót, chạy lại đây bái kiến sư phụ là lão. Cái gì? Ba người khang hải, thủ vệ mắt tam giác, thủ vệ cao kiểu đứng một bên trợn to mắt, nhìn Long Kình Thiên, trong ánh mắt có hâm mộ, ghen tị, họ cảm thấy đây giống như cục vàng rớt từ trên trời xuống. Dương trưởng lão là ai? Thân phận của lão không đơn giản là trưởng lão bình thường trong võ thần điện, lão không chỉ là trưởng lão võ thần điện còn là đường chủ chấp pháp đường. Thực lực của ông lão ria mép này ở trong số trưởng lão võ thần điện xếp vào ba hàng đầu. Đồn rằng ông lão ria mép đã đạt đến đỉnh thất tầng võ đế, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến võ thánh. Thủ vệ mắt tam giác và thủ vệ cao kiều hâm mộ, cơ UNGL úc đó mặt trắng bệnh. Nếu như Long Kình Thiên trở thành đệ tử của Dương trưởng lão thì... Long Kình Thiên lên tiếng. Ta không có ý định bái bất cứ ai làm sư phụ. Long Kình Thiên vừa dứt lời, xung quanh như biến tĩnh lặng. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Nụ cười đông cứng trên mặt ông lão ria mép. Khang Hải, thủ vệ mắt tam giác, thủ vệ cao kiểu há hốc mồm, không dám tin nhìn Long Kình Thiên, cảm suýt rớt xuống đất. Hồi lâu sau ông lão ria mép mới tỉnh táo lại, lắp bắp nói. Ngươi nói, ngươi không đồng ý. Ông lão ria mép nhìn Long Kình Thiên, lão là trưởng lão võ thần điện, đường chủ chấp pháp đường, chính mồm nói muốn thu đệ tử mà bị từ chối. Không chỉ là ba người Khang Hải, chính lão cũng thấy vớ vẩn. Trên đại lục Thiên Lam có bao nhiêu thiên tài thế gia cầu xin làm đệ tử của lão mà lão không đồng ý, bây giờ lão mở miệng muốn thu đệ tử, người ta ngược lại không muốn. Chuyện này sao mà trái ngược quá? Long Kình Thiên gật đầu, đáp. Đúng vậy. Dương Thanh Sơn há hốc mồm, nghĩ lại lời mới rồi Long Kình Thiên đã nói. Không bái bất cứ ai làm sư phụ. Dương Thanh Sơn nhíu mày, cảm thấy Long Kình Thiên hơi bị cậy tải khinh người. Tất nhiên nếu Long Kình Thiên không muốn thì Dương Thanh Sơn cũng không thể nói gì thêm. Dương Thanh Sơn là trưởng lão võ thần điện, không đến mức hạ mặt đi cầu xin làm sư phụ của người ta, chẳng qua trong lòng hơi tiếc nuối. Dương Thanh Sơn quay sang nhìn thủ vệ mắt tam giác, thủ vệ cao kiểu đứng yên một bên, hừ lạnh nói. Hai ngươi là đi theo ta hay chủ động đi chấp pháp đường nhận hình phạt? Thủ vệ mắt tam giác, thủ vệ cao kiểu cảm giác chân mềm nhũn, ngã xuống đất, mặt xám như cho tàn. Mặc dù Khang Hải không biết rõ vụ việc nhưng nghĩ đến lời lúc trước Dương Thanh Sơn nói với Long Kình Thiên cũng đoán ra chuyện không giống như thủ vệ mắt tam giác, thủ vệ cao kiểu đã nói. Sắc mặt Khang Hải khó xem. Dương Thanh Sơn không thu được đệ tử, tâm tình không tốt, có thể tưởng tượng kết cục của hai người thủ vệ mắt tam giác, thủ vệ cao kiểu. Tới lúc hai người đi vào chấp pháp đường, dù không chết cũng hấp hối. Chuyện này dù là cổ gia cũng không dám nhúng tay, và họ sẽ không nguyện xen vào.

càng lúc càng mạnh thì phá tan trận pháp phòng ngự trong viện tử của Long Kinh Thiên, xông thẳng lên trời cao. Sau đó đệ tử nội điện Nguyên Lạc Vân Phong đều nghe thấy tiếng tiên nhạc này. Cái này là tiếng nhạc gì vậy, thật dễ nghe. Hình như là trên trời vọng xuống. Ủa, tiếng nhạc có sức mạnh trị khỏi, mấy ngày trước ta bị thương linh hồn đã tốt hơn rất nhiều. Những đệ tử nội điện di ra khỏi sân, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trên trời cao không ngừng vọng xuống tiên nhạc. Các đệ tử nội điện không hay biết tiếng nhạc truyền ra từ viện tử của Long Kinh Thiên, chỉ cho rằng đó là hiện tượng thiên địa vì trùng hợp nào đó mà hình thành. Tiếng nhạc kéo dài hơn một canh giờ. Hơn một canh giờ sau, ngày càng nhiều đệ tử nội điện đi ra khỏi viện tử sân mình, đám đông rầm rạp, thậm chí kinh động một số chấp sự nội điện. Dương Thanh Sơn nghe đệ tử chấp pháp đường báo cáo, kinh ngạc kêu lên. A, tiếng nhạc. Vốn những chuyện này đệ tử chấp pháp đường sẽ không báo cáo Dương Thanh Sơn, nhưng Lao đã dặn bọn họ chú ý chuyện liên quan Long Kinh Thiên, nên Lạc Vân Phong cho hắn ở xuất hiện dị tượng như vậy, họ chạy tới báo cáo cho Dương Thanh Sơn biết. Đệ tử chấp pháp đường nói. Đúng vậy, nghe tiếng nhạc có tác dụng tương đương với linh dược thiên địa, có nhiều đệ tử linh hồn bị thương nghe xong không ngờ linh hồn chậm rãi hồi phục. Có chuyện như vậy. Dương Thanh Sơn ngây ra, lắc người, mấy giây sau đã xuất hiện bên trên Lạc Vân Phong. Tiếng nhạc này là... Dương Thanh Sơn nghe tiếng nhạc từ trên trời vọng xuống, vẻ mặt nghi hoặc. Kiến thức của Dương Thanh Sơn tất nhiên không phải các đệ tử nội điện có thể so sánh. Dương Thanh Sơn thầm giật mình lẩm bẩm. Không lẽ có đệ tử tham ngộ công pháp nào đó, dùng lực linh hồn cùng lực thiên địa chấn động nên mới dẫn đến dị tượng này. Bởi vì Dương Thanh Sơn chỉ thấy trong thượng cổ thần điển ghi chép loại dị tượng này. Thần điển gọi là thần biến. Là ai? Rốt cuộc là ai? Dương Thanh Sơn giật mình thi triển thần thức muốn tìm kiếm dị tượng rốt cuộc là từ đâu đi ra. Nhưng khi thần thức của Dương Thanh Sơn mới định tản ra thì tiếng nhạc đống biến mất. Giống như cơn gió đột nhiên ngừng, biến mất. Dương Thanh Sơn ngây ra, điên cuồng mở ra thần thức nhưng mặc kệ Lao tìm kiếm cỡ nào đều không thể điều tra tiếng nhạc đến từ đâu. Một nén nhang sau, tiếng nhạc vẫn không vang lên. Sau đó Dương Thanh Sơn không thể không từ bỏ, đứng giữa không trung nghi ngờ liếc mỗi một lục nhân ngư đầm lầy Lạc Vân Phong. Dương Thanh Sơn ngừng lại ở viện tử của Long Kinh Thiên, nhưng sau đó Lao lắc đầu. Theo Dương Thanh Sơn thấy thì không thể nào là Long Kinh Thiên làm ra. Nếu không thì viện tử của Long Kình Thiên không thể yên tĩnh như vậy. Hơn nữa Dương Thanh Sơn tin vào trực giác của Lão. Trực giác nói cho Dương Thanh Sơn chắc không phải do Long Kình Thiên, đệ tử mới từ ngoại điện thăng tiến vào nội điện. Hơn một canh giờ sau, Dương Thanh Sơn không thể tìm kiếm ra cái gì, chỉ đánh lắc đầu lóe người trở lại chỗ tu luyện của mình. Trong khi Dương Thanh Sơn bay về chỗ mình tu luyện thì Long Kình Thiên ngồi xếp bằng trong phòng, lôi vân trên đỉnh đầu của hắn bỗng phình ra rồi co lại. Linh khí thiên địa xung quanh cuộn trào sôi sục. Long ngâm hổ gầm, tiên nhạc Phật âm truyền ra từ hư không. Nhưng chớp mắt tất cả biến mất. Long Kình Thiên mở mắt ra, lóe tia sáng, thở ra một hơi dài, rốt cuộc thành công. Lần tham ngộ này rốt cuộc thành công sáng chế công pháp. Bộ công pháp này nhu hợp thuật dị thú và bí pháp mà thành, nên đặt tên cho nó là gì? Long Kình Thiên lẩm bẩm. Hỗn độn đại la bí điển. Long Kình Thiên lắc đầu. Cứ dùng cái tên cũ Hỗn Độn Đại La Thiên đi, tên công pháp không quan trọng. Long Kình Thiên đứng dậy khỏi Thiên Hương Ngọc Sàn, bước ra khỏi phòng. Đại ca, người rốt cuộc đi ra. Đống cái bóng chợt lóe, Cửu Vĩ Thiên Miêu đắp trên vai Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu, hỏi. Lần này ta bế quan đã qua bao lâu? Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp. Đã 2 tháng. 2 tháng. Long Kình Thiên ngây ra. Không ngờ lần tĩnh ngộ này chớp mắt đã qua 2 tháng, vậy là cách tỉ thí khảo hạch đệ tử tinh anh chỉ còn 4 tháng. Long Kình Thiên nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, hỏi. 2 tháng nay ngươi cũng có thu hoạch không nhỏ. Long Kình Thiên nhìn ra được Cửu Vĩ Thiên Miêu so với 2 tháng trước thì thực lực mạnh hơn nhiều. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười hì hì nói. Đều là nhờ Bát Hoang Hợp Công Pháp đại ca cho ta, nếu không thì thực lực của ta sẽ không hồi phục nhanh như vậy. Long Kình Thiên cười cười nói. Vậy đi thôi, bây giờ chúng ta đi Tử Tiêu Cung. Cửu Vĩ Thiên Miêu ánh mắt nghi hoặc hỏi. Bây giờ đi Tử Tiêu Cung. Không phải ngươi đã nói muốn tham gia tỉ thí khảo hạch đệ tử tinh anh thì phải hoàn thành một nhiệm vụ nhất đẳng mới báo danh được sao? Long Kình Thiên nói. Bây giờ chúng ta đi Tử Tiêu Cung, nhìn xem có nhiệm vụ nhất đẳng nào không? Khảo hạch đệ tử tinh anh khác với đệ tử nội điện khảo hạch. Đệ tử nội điện là tất cả đệ tử ngoại điện đều có thể báo danh tham gia, nhưng khảo hạch đệ tử tinh anh thì phải hoàn thành một nhiệm vụ nhất đẳng của võ thần điện mới được báo danh. Một lát sau Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu đi tới đại điện Tử Tiêu Cung. Đó là Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đi ra. Long Kình Thiên đến khiến đại điện Tử Tiêu Cung xôn xao, đám đệ tử cùng nhìn sang. Đám đông tự động tách ra con đường cho Long Kình Thiên đi qua. Những đệ tử nội điện, ngoại điện nhìn Long Kình Thiên, có vẻ mặt giật mình, kính sợ, hâm mộ, đố kỵ, muôn màu muôn vẻ. Những thiên tài tự cho rằng thực lực không tệ không giống như hai tháng trước kêu gào muốn tỉ thí với Long Kình Thiên. Bởi vì chuyện Long Kình Thiên đánh bại Phong Long hạng 12 thiên địa bảng nội điện đã truyền ra. Ngay cả Phong Long hạng 12 thiên địa bảng nội điện đều không phải là đối thủ của Long Kình Thiên thì huống gì là họ. Long Kình Thiên trong ánh mắt chăm chú của mọi người đi đến chỗ nhận nhiệm vụ. Chấp sự quản lý nhiệm vụ nghe Long Kình Thiên nói muốn nhận nhiệm vụ nhất đẳng thì giật mình kêu lên. Cái gì? Ngươi muốn lĩnh nhiệm vụ nhất đẳng? Đệ tử xung quanh vẻ mặt giật mình. Long Kình Thiên này mới vào nội điện đã muốn nhận nhiệm vụ nhất đẳng. Không lẽ hắn không biết nhiệm vụ nhất đẳng khó khăn sao? Chương 48, Vạn Thú Nhất Kích. Nhưng mà hắn muốn lĩnh nhiệm vụ nhất đẳng không lẽ là định tham gia khảo hạch đệ tử tinh anh vào 4 tháng sau? Xem ra lời đồn là thật, trường kiếm quả nhiên muốn báo danh khảo hạch đệ tử tinh anh 4 tháng sau. Vậy là khảo hạch đệ tử tinh anh 4 tháng sau sẽ hấp dẫn lắm đây. Ta nghe nói cổ phạn đã tuyên bố chỉ cần Long Kình Thiên dám tham gia khảo hạch đệ tử tinh anh 4 tháng sau thì hắn sẽ ở trước mặt mọi người đánh bại Long Kình Thiên. Lúc nội điện khảo hạch thì cổ phạn thua Long Kình Thiên, đương nhiên hắn không cam lòng rồi. Đệ tử xung quanh xì xào. Lòng Long Kình Thiên máy động. Cổ phạn. Từ các đoạn đối thoại của đám đệ tử, Long Kình Thiên biết cổ phạn cũng trở thành đệ tử nội điện. Hơn nữa 2 tháng nay ngày đêm khổ tu, thực lực tăng chóng mặt. Đánh bại chính mình. Long Kình Thiên thầm đủ, cười khẩy. Long Kình Thiên không để bụng việc này. Chấp sự quản lý nhiệm vụ thấy Long Kình Thiên thật sự muốn nhận nhiệm vụ nhất đẳng thì giao ra một quyển kim thư ghi chép nhiệm vụ nhất đẳng cần hoàn thành cho hắn xem. Long Kình Thiên nhận lấy kim thư, thần thức quét qua, nhướng mày. Trong Long Bạch Ngọc Thạch không ghi nhiệm vụ nhất đẳng còn có 25 cái nhưng mỗi nhiệm vụ đều rất khó khăn. Ví dụ đi vào sâu trong loạn hải lấy băng lam tiềm thạch, có muốn đi phía nam đại lục thiên lam xích diễm hồ bắt một con xích diễm hỏa ngư. Còn có chuyện khó khăn là đi thượng cổ ma thần chiến trường đánh chết một con tử linh tứ chấp, lấy linh châu của nó làm bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ. Chứ không nói độ khó hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ nhìn đường đi đến các nhiệm vụ này, lấy tốc độ hiện nay của Long Kình Thiên nhanh nhất cũng phải mất nửa năm, mà cách khảo hạch đệ tử tinh anh chỉ còn lại 4 tháng. Long Kình Thiên liếc 25 nhiệm vụ qua lại, sau đó ngừng lại ở một nhiệm vụ nhất đẳng. Đi Long Viêm Cốc lấy một gốc sinh tử thảo. Long Viêm Cốc, nếu Long Kình Thiên không nhớ lầm thì khoảng cách không xa, lấy tốc độ của hắn khoảng 1 tháng có thể chạy về kịp. Long Kình Thiên trả lại kim thư cho chấp sự quản lý nhiệm vụ, nói: "Ta nhận nhiệm vụ Long Viêm Cốc." "Cái gì? Ngươi muốn nhận nhiệm vụ Long Viêm Cốc?" Chấp sự quản lý nhiệm vụ nghe vậy biến sắc mặt. Ánh mắt nhìn Long Kình Thiên là lạ. Long Kình Thiên không để ý vẻ mặt của đối phương, gật đầu đáp. Đúng vậy. Chấp sự quản lý nhiệm vụ mở miệng khuyên. Nếu ngươi nhận nhờ ý em vụ thì trong vòng nửa năm không thể từ bỏ. Nếu nửa năm sau ngươi cảm thấy không thể hoàn thành, bỏ lại thì võ thần điện sẽ trừ đi nguyên dương đan nửa năm của ngươi. Đệ tử nội điện mỗi tháng có thể lĩnh 3 viên nguyên dương đan để tu luyện, trừ nguyên dương đan nửa năm là 18 viên nguyên dương đan. Trừng phạt không nhẹ. Long Kình Thiên đáp. Ta đã quy định. Chấp sự quản lý nhiệm vụ thấy vậy không nói nhiều thêm, giao thẻ bài nhiệm vụ Long Viêm Cốc cho Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhận lấy thẻ bài nhiệm vụ Long Viêm Cốc cất vào ngực, đi ra ngoài điện. Khi Long Kình Thiên đi ra khỏi đại điện Tử Tiêu Cung thì bỗng bên ngoài vang tiếng hét to. Long Kình Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Cùng với tiếng giống là một bóng người nhanh như chớp từ xa xé gió bay đến. Trước mắt đã tới đằng trước đại điện Tử Tiêu Cung. Chính là Phong Long, hạng 12 thiên địa bảng nội điện từng bị Long Kình Thiên đánh bại. 2 tháng không gặp, Long Kình Thiên phát hiện thực lực của Phong Long tăng mạnh hơn trước, có dấu hiệu đột phá đến võ vương, tin tưởng cứ tiếp tục thì không tới 2 tháng chắc đối phương có thể đột phá đến cảnh giới võ vương. Phong Long đáp xuống đất, đi tới trước mặt Long Kình Thiên, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Long Kình Thiên, 2 tháng nay ngươi núp trong viện tử tu luyện, bây giờ rốt cuộc dám ra đây rồi sao?" Long Kình Thiên ánh mắt lạnh lùng. Lần trước Phong Long Sư Huynh thua Long Kình Thiên rồi thì cố gắng tu luyện, trong một lần rèn luyện được kỳ ngộ, nuốt quan tâm hoa, thực lực tăng nhiều, không ngờ mau vậy đã tìm Long Kình Thiên tỉ thí. Các ngươi nói xem ai sẽ thắng. Hôm trước Phong Long Sư Huynh đánh bại hạng 8 thiên địa bảng nội điện Lộ Nguyên Sư Huynh, bây giờ đã ở hạng 8 thiên địa bảng nội điện, thực lực của Phong Long Sư Huynh chắc là mạnh hơn Long Kình Thiên. Nói đúng lắm, Phong Long Sư Huynh cảm thấy có nắm chắc đánh bại Long Kình Thiên nên mới vớ nghe hắn đi ra liền vội vàng chạy tới. Đệ tử trong đại điện thấy Phong Long tới thì nhỏ giọng thì thầm. Ai nấy vẻ mặt kích động. Cao thủ thiên địa bảng nội điện bình thường không ra tay tỉ thí, rất hiếm khi gặp, họ cũng muốn nhìn xem Long Kình Thiên đệ nhất nội điện khảo hạch quý này, đánh bại cổ phạn có thực lực mạnh đến đâu. Đám đệ tử vẻ mặt trông chờ. Phong Long nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, toàn thân tỏa ánh sáng xanh điên cuồng tuôn trào. Từng đoàn gió lốc không ngừng xoay quanh Phong Long. Long Kình Thiên, 4 tháng sau sẽ là khảo hạch đệ tử tinh anh, nhưng ta không đợi nổi đến lúc đó ở trên lôi đài đánh bại ngươi. 4 tháng đối với ta là quá dài, hôm nay ta phải đánh bại ngươi. Giọng Phong Long phát ra từ gió lốc như đào phong toát ra khí lạnh. 2 tháng nay ta không chỉ tăng mạnh thực lực mà còn được cường giả võ tông chỉ điểm, nộ ra võ kỹ, bây giờ sẽ để ngươi xem uy lực võ kỹ của ta mạnh tới đâu. Phong Long đống quát to, bay lên. Chỉ thấy lúc Phong Long bay lên thì ánh sáng xanh bao bọc toàn thân tỏa sáng lấp lánh, tiếp theo biến ảo, ở giữa không trung xuất hiện 100 con rồng gió. Mỗi con rồng gió đều là chân thật. Phút chốc 100 con rồng gió bỗng công kích Long Kình Thiên. Gió lốc cuồng bạo, không gian xung quanh tràn ngập ánh sáng xanh. Ngay cả đám đệ tử trong đại điện cũng bị kình phong mạnh mẽ thổi lùi, vẻ mặt kinh ngạc. Các đệ tử trông thấy 100 con rồng gió đều đánh vào người Long Kình Thiên, hắn ngơ ngác đứng đó không trốn tránh. Thế nhưng không tránh né. Các đệ tử kinh ngạc ngây như phỗng. Đồng bóng dáng Long Kình Thiên phá đi từng đoàn gió lốc, phóng lên cao. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tay phải Long Kình Thiên co lại thành chảo đông cào hướng hư không. Một chảo này cho mọi người cảm giác không thể tả. Một chảo này giống như thương long giơ vuốt rồng vạch không trung. Một chảo này giống như kỳ lân bốn chân đột nhiên một bước đạp đất. Một chảo này giống như viễn cổ thần thú kim bằng cự chảo một vuốt. Một chảo này giống như ngàn vạn thần thú đột nhiên một vuốt, hình tượng vạn thiên, thay đổi liên tục. Vạn thú nhất kích. Vạn thú nhất kích là Long Kình Thiên từ công kích của ngàn vạn loại thần thú bốn vuốt tham nộ ra. Dưới một chảo này, Phong Long vốn được từng đoàn gió lốc bao bọc, bảo vệ cảm thấy không gian xung quanh bị cố định. Đúng vậy, là cố định, gió lốc tan tác, 100 con rồng gió biến mất, thân hình Phong Long ngã xuống. Phong Long vẻ mặt kinh hoàng. Một chảo ấn to lớn xé gió lao tới, đánh vào ngực Phong Long. Lực lượng khủng bố từ ngực Phong Long khuyết tán các góc cơ thể. Sau đó điên cuồng phá hư từng chút sức sống trong người gã. Phụt. Máu bắn tung tóe bầu trời. Chương 49, Long Mộ. Phong Long như sao băng từ trên cao rớt xuống, đập mạnh vào quảng trường đại điện Tử Tiêu Cung. Ầm. Một tiếng nổ vang. Trong đại điện Tử Tiêu Cung, các đệ tử cảm thấy thanh âm này tựa như đập vào trái tim mình, run lên. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Như nghe có tiếng gió thổi. Phù. Phù. Nhưng đây không phải tiếng gió mà là tiếng hít thở dồn dập của họ, không thể ức chế ngực phập phồng, tim đập nhanh. Lúc này Long Kình Thiên từ trên trời chậm rãi đáp xuống. Bọn họ nhìn Phong Long té xuống quảng trường phía xa thật lâu không nhúc nhích, thu lại tầm mắt, vẻ mặt kinh hoàng, không, thậm chí là sợ hãi nhìn Long Kình Thiên. Một chiêu. Chỉ dùng một chiêu. Một chiêu đã đánh bại Phong Long hiện tại là hạng 8 thiên địa bảng nội điện. 2 tháng nay, Phong Long gặp kỳ ngộ rèn luyện, nuốt quang tâm hoa, thực lực tăng nhiều, có vẻ đột phá võ vương, Phong Long sư huynh của họ vẫn thua, còn thua hoàn toàn. Long Kình Thiên chậm rãi đi tới gần Phong Long, gã dãy rủa bỏ dậy nhưng lại ngã xuống đất, miệng không ngừng tràn máu tươi. Phong Long giọng khào khào. Ngươi ngươi! Phong Long không dám tin gã lại thua, bị Long Kình Thiên một chiêu đánh bại, thua thảm hơn cả lúc trước. Phong Long căm hận nhìn Long Kình Thiên. Đương nhiên hận thì ít mà sợ thì nhiều, vô cùng kinh hoàng. Bởi vì đến lúc này Phong Long mới nhận rõ thực lực của Long Kình Thiên rốt cuộc mạnh tới đâu. Thôn phục quan tâm hoa. Còn được cường giả võ tông chỉ điểm. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh lùng nhìn đối phương. Một kích biến ảo của Phong Long đúng là không yếu, e rằng cường giả sơ kỳ võ vương rất khó phá vỡ. Tiếc rằng gã gặp phải Long Kình Thiên, những chiêu thức này ở trong mắt hắn như con tịt múa may. Phong Long ngoài mạnh trong yếu nói. Long Kình Thiên, ta sẽ không thua. Ta không tin. Sau 4 tháng, trên lôi đài khảo hạch đệ tử tinh anh, ta sẽ đánh bại ngươi. 4 tháng sau Phong Long thật sự có thể đánh bại Long Kình Thiên không? Sâu trong đáy lòng chính Phong Long cũng không tin tưởng. Phong Long chẳng qua là ở trước mặt đám đệ tử nói một giữ mặt mũi. 4 tháng sau, Long Kình Thiên mặt lạnh như tiền, nói. Tiếc rằng ngươi không có cơ hội này. Không có cơ hội này. Phong Long giật mình, biến sắc mặt, không lẽ Long Kình Thiên dám giết chết gã trước mặt các đệ tử. Võ Thần Điện cho phép các đệ tử tỉ thí với nhau nhưng không cho phép đấu xong đánh chết đối phương, trừ phi là trên lôi đài các loại tỉ thí võ thần điện cử hành. Trong khi Phong Long, các đệ tử trong đại điện nghĩ vậy thì Long Kình Thiên mang theo cửu vị thiên miêu lướt qua người Phong Long, bay hướng chân núi Tử Tiêu Phong. Đi rồi. Phong Long và đệ tử khác ngơ ngác nhìn bóng lưng Long Kình Thiên. Rất nhanh, bóng dáng của Long Kình Thiên biến mất trong mắt mọi người. Phong Long cố gắng đứng dậy, lau máu nơi khỏe miệng, vẫn còn nhiệt độ. Sau khi Long Kình Thiên rời khỏi Tử Tiêu Phong thì đi hướng phía đông đại lục Thiên Lam. Long Viêm Cốc ở phía đông đại lục Thiên Lam. Trên đường đi cửu vĩ thiên miêu khinh thường cười nói. Phong Long này còn có ý định lần tới tính sổ với ngươi. Người khác không nhìn ra nhưng cửu vĩ thiên miêu đương nhiên thấy được. Long Kình Thiên đánh một kích kia hoàn toàn cắt đứt sức sống của Phong Long. Cho dù Phong Long có thể sống thì gã không có khả năng đột phá đến võ vương. Lần trước Long Kình Thiên đã cho Phong Long cơ hội, tiếc rằng gã không biết quý trọng, lại lần nữa đến khiêu khích hắn. Lần này tất nhiên Long Kình Thiên sẽ không nương tay nữa. Hơn nữa lần này Phong Long đến khiêu khích Long Kình Thiên có hơn phân nửa là bị Thiết Gia xúi giục. Nhưng mà đại ca, mặc dù Long Viêm Cốc gần lại rất nguy hiểm. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói tiếp. Long Viêm Cốc là nơi Long tộc sinh sản, hơn nữa chỉ có Long Mộ mới mọc sinh tử thảo. Long Mộ là chỗ táng của các đời Long Vương, trưởng lão Long tộc, là cấm địa của Long tộc. Long Kình Thiên gật đầu, nói. Ta biết. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói những lời này tất nhiên Long Kình Thiên cũng biết. Mặc dù trường kiếm đi tới đại lục Thiên Lam này chưa tới nửa năm nhưng biết chút ít những chỗ đặc biệt ở đây. Ví dụ như Long Viêm Cốc. Mặc kệ là vị diện nào thì Long tộc đều là một chủng tộc cường đại, đại lục Thiên Lam đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Cửu Vĩ Thiên Miêu cảm thấy khó hiểu hỏi. Ngươi biết. Vậy thì đại ca, cái này. Long Kình Thiên nói. Yên tâm đi. Thật ra lần này Long Kình Thiên đi chỉ là tới Long Mộ lấy một gốc sinh tử thảo, không phải đấu cùng Long tộc. Người khác thấy nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng với Long Kình Thiên có thuật tiên độn thì nguy hiểm không lớn. Đó cũng là lý do Long Kình Thiên chọn nhiệm vụ Long Viêm Cốc. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên không quan tâm thì không khuyên nhủ thêm, mấy ngày nay nó đi theo hắn, bất giác có niềm tin mù quáng vào hắn. Sau khi ra khỏi phạm vi Tề Thiên Sơn Mạch, Long Kình Thiên kêu Cửu Vĩ Thiên Miêu biến ra bản thể, giống như lúc đi Luận Hải, hắn ngồi trên lưng Cửu Vĩ Thiên Miêu bản thể đi làm nhiệm vụ. Cứ thế một người một thú ban ngày chạy, ban đêm ngừng lại tu luyện, một tháng rất nhanh qua đi. Một tháng sau, rốt cuộc chạy tới Long Viêm Cốc. Trên bầu trời, Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ vào phía xa xôi trước mắt, nói. Chắc chỗ đó là Long Viêm Cốc. Long Kình Thiên nhìn qua, thấy một sơn cốc cực lớn. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng Long Kình Thiên có thể cảm ứng được bên trong sơn cốc từng khí thế cường đại lúc gần lúc hiện. Chúng ta đi. Long Kình Thiên bay xuống đất, áp sát mặt đất tới gần Long Viêm Cốc. Cửu Vĩ Thiên Miêu biến trở về hình dạng con mèo. Đáp trên vai Long Kình Thiên. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu thu lại hơi thở, không ngừng tới gần Long Viêm Cốc, hơn 2 canh giờ sau đã tới bên ngoài Long Viêm Cốc. Sau đó Long Kình Thiên thu Cửu Vĩ Thiên Miêu vào Trấn Thiên Tháp, khắp người hắn tỏa ánh sáng vàng, hoàn toàn biến mất tại chỗ. Long Kình Thiên lần nữa xuất hiện thì đã tới trước một cái hang to lớn. Cửa hang cao cỡ vài chục thước, bên trong toát ra từng đợt khí lạnh lẽo, tử vong. Cửu Vĩ Thiên Miêu ra khỏi Trấn Thiên Tháp. Nói, đây chính là lối vào mộ địa của Long tộc. Long Kình Thiên gật đầu, nhìn chằm chằm vào cửa hang to lớn. Lối vào mộ địa của Long tộc không có Long tộc thủ hộ, nhưng Long Kình Thiên nhìn ra được cửa hang này không đơn giản. Quần Long Tù Thiên Trận. Đúng vậy, ngoài cửa hang bày một trận pháp Quần Long Tù Thiên Trận. Trận pháp này mượn long lực của Long tộc hình thành, tụ tập âm khí thiên địa, sát khí hoanh giết kẻ nào xúc động trận pháp, là một trận pháp có uy lực không nhỏ.